Những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực, mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về. Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về. Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác. Nhưng sau nhiều ngày nỗ lực, hết sức, họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra? Những chiến binh đón chào người mẹ trẻ và hỏi, dù đã cố hết sức, chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó, trong khi chúng tôi, những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất bộ tộc, đã không thể? Người mẹ trẻ nhún vai, đáp, bởi vì đó là con của tôi. Bùi Xuân Lộc, biên dịch. Yêu thích những gì mình có. Du khách hỏi người chăn cừu, chúng ta sẽ gặp kiểu thời tiết gì hôm nay đây? Người chăn cừu đáp, kiểu thời tiết mà tôi thích. Làm sao anh biết nó sẽ là kiểu thời tiết mà anh thích? Phải khám phá, thưa ông. Không phải lúc nào tôi cũng có cái mình thích, cho nên tôi học cách yêu thích những gì mình có. Bởi vậy tôi chắc chắn rằng hôm nay chúng ta sẽ gặp kiểu thời tiết mà tôi thích. Nguyễn Đăng Hùng, biên dịch. Lời cầu nguyện. Tôi đang đi bộ buổi sáng như thường lệ, thì một chiếc xe tải dừng lại bên cạnh tôi. Người lái xe đưa cho tôi một tấm ảnh cậu bé 5 tuổi xinh xắn. Nó là cháu tôi, tên Jeremiah, ông nói. Nó đang phải sống nhờ vào máy móc hỗ trợ ở bệnh viện Phoenix. Nghĩ rằng ông ta sẽ xin một số tiền giúp ông thanh toán viện phí cho đứa cháu, nên tôi đưa tay vào túi tìm ví tiền. Thế nhưng, ông ấy cần một thứ còn hơn cả tiền bạc. Ông nói, tôi đã đi nhiều nơi và xin những người tôi gặp cầu nguyện cho nó. Ông làm ơn nói một lời nguyện cầu cho nó nhé. Tôi đã làm như vậy, và ngày hôm đó, mọi khó khăn tôi gặp phải đều trở nên thật nhỏ bé. Phương Anh, biên dịch. Người thắng, kẻ thua. Người thắng luôn là một phần của câu trả lời. Kẻ thua lại luôn là một phần của những rắc rối. Người chiến thắng luôn có một chương trình hẳn hoi. Kẻ thua cuộc chỉ luôn có lời xin lỗi. Hãy để tôi làm việc đó. Người thắng luôn nói thế. Còn kẻ thua, đó không phải là việc của tôi. Người thắng luôn thấy câu trả lời trong bất cứ tình huống nào. Kẻ thua lại luôn thấy mọi rắc rối trong những câu trả lời. Người thắng nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt cạnh những hố cát. Kẻ thua lại nhìn thấy 2 hoặc 3 hố cát cạnh một bãi cỏ xanh mướt. Trước một vấn đề bất kỳ, người thắng nói, có đôi chút khó khăn, nhưng vẫn có thể làm được. Và kẻ thua thì nói, có thể làm được, nhưng có khó khăn đấy. Bạn có quyền lựa chọn để trở thành người như thế nào. Hãy trở thành người chiến thắng. Nguyên Anh, biên dịch. Sự khác biệt. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Chuan và Jing cùng làm chung trong một công ty và cả hai đều làm việc rất siêng năng. Sau nhiều năm làm việc, Jing được đề cử làm điều hành kinh doanh, trong khi Chuan vẫn làm đại diện kinh doanh. Một ngày nọ, Chuan đã đệ đơn xin từ chức và than phiền rằng sếp không coi trọng những nhân viên làm việc chăm chỉ mà chỉ đề cử những người biết nịnh bợ. Biết rằng Chuan đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm, nhưng để giúp Chuan nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và Jing, ông chủ đã yêu cầu Chuan đi ra chợ tìm xem có người bán dưa hấu hay không. Chuan quay trở về, trả lời, có. Ông chủ lại hỏi, bao nhiêu tiền một ký dưa? Chuan quay trở lại chợ để hỏi, và về trả lời cho ông chủ là 12 đồng một ký dưa. Ông chủ nói với Chuan, khi tôi hỏi Jing cùng một câu hỏi, Jing đi và về trả lời, ở chợ chỉ có một người bán dưa với giá 12 đồng một ký, 100 đồng cho 10 ký. Trên bàn có 58 quả dưa Mỗi quả nặng 15 kg, được mua từ miền Nam cách đây 2 ngày. Tất cả đều tươi, đỏ ruột và rất con. Nghe xong, Chu Anh cảm thấy rất thấm thía và nhận ra được sự khác biệt giữa anh và Jin. Anh quyết định không nghỉ việc nữa và tiếp tục ở lại để được học hỏi từ Jin. Các bạn ạ, một người thành công hơn khi họ có óc quan sát hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và hiểu sự việc cặn kẽ hơn. Cùng một sự việc, người thành công hơn sẽ thấy được tương lai mấy năm, trong khi bạn chỉ có thể thấy được ngày mai. Sự khác biệt của một năm và một ngày là 365 lần đấy, các bạn ạ. Hoàng Khuyên, theo Motivation and Inspiration Stories. Bí quyết của cuộc đời. Một cậu bé hỏi một người đàn ông lớn tuổi: Thưa ông, cháu biết ông là người rất uyên bác. Cháu muốn ông chỉ cho cháu bí quyết của cuộc đời. Người đàn ông đáp: Ta đã suy nghĩ về điều này suốt cả cuộc đời của mình. Theo ta, bí quyết ấy có thể tóm gọn trong 4 từ. Thứ nhất là suy nghĩ. Suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn sống cho cuộc đời mình. Thứ hai là tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân mình, dựa trên những suy nghĩ chín chắn về những giá trị mà mình sẽ sống. Thứ ba là ước mơ. Ước mơ về những điều có thể, dựa trên niềm tin vào bản thân và niềm tin vào những giá trị đã lựa chọn. Cuối cùng là dám làm. Là dám thử thách, dám đương đầu với cuộc sống, dám chấp nhận mạo hiểm để biến những giấc mơ của mình thành sự thật, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị sống đã chọn. Vâng, Walt Disney đã nói như thế với một cậu bé: suy nghĩ, tin tưởng, ước mơ và dám làm. Bùi Xuân Lộc, dịch từ Secret of Life. Hãy làm ngay bây giờ. Jim, con trai của Polly Tanner, gặp nhiều khó khăn khi đi học. Cậu bé bị thiểu năng trí tuệ, do đó cần rất nhiều nỗ lực từ phía gia đình cũng như nhà trường. Nhưng Jim vẫn là một cậu bé vui vẻ với nụ cười rạng ngời, có thể thắp sáng cả căn phòng. Cha mẹ cậu hiểu rất rõ những khó khăn ấy của cậu, nên họ luôn tìm cách chỉ cho cậu thấy những mặt mạnh của cậu để cậu có thể bước đi một cách tự hào. Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, Jim chết trong một tai nạn xe cộ. Sau cái chết đó, mẹ cậu đã gửi lá thư này cho báo Paulo Andrew Times. Hôm nay, chúng tôi đưa tiễn đứa con trai 20 tuổi của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi ước gì có thể quay được lần tôi nói chuyện với nó gần đây nhất là lần cuối cùng. Chỉ để nói: Jim, mẹ yêu con và rất tự hào vì con. Lẽ ra tôi phải dành thời gian để nhớ đến những điều tốt đẹp mà nó đã mang đến cho cuộc sống những người yêu thương nó. Lẽ ra tôi phải dành thời gian để trân trọng nụ cười tuyệt đẹp của nó, giọng cười sảng khoái của nó và tình thương chân thành của nó đối với mọi người. Tôi đã không còn cơ hội nào để nói với con những điều tôi muốn nó nghe, nhưng các bậc cha mẹ khác thì có. Các bạn có thể làm được điều đó. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Jim đúng ngày nó mất. Nó gọi điện về nhà chỉ để nói: chào mẹ, con gọi chỉ để nói rằng con yêu mẹ. Nếu cái chết của Jim có lẽ đem đến cho chúng ta một điều gì đó, thì điều đó chỉ có thể là nó đã giúp chúng ta trân trọng cuộc sống này hơn, khiến ta giúp đỡ yêu thương người khác, đặc biệt là với những người thân trong gia đình. Hãy làm ngay bây giờ. Minh Thành dịch, Hell Chicken Soup for the Soul. Đánh bẫy khỉ. Một phương pháp đánh bẫy khỉ rất thú vị đã được sử dụng tại những khu rừng châu Phi. Mục đích của nhóm người đi bẫy là bắt sống khỉ, không làm chúng bị thương, để chuyển đến các sở thú ở Mỹ. Họ cho một nắm quả hạch thơm lừng vào bên trong những chai thủy tinh rất nặng, cổ chai dài và hẹp, sau đó mang bỏ những chai này lăn lóc trong rừng. Sáng hôm sau, họ sẽ quay lại khu rừng để bắt từng chú khỉ một đang bị mắc kẹt bên trong chai. Sao lại lạ lùng như thế? Đó là vì lũ khỉ bị mùi thơm của quả hạch thu hút đã tìm đến gần để dò xét cái chai, thò tay tóm lấy những quả hạch và thế là mắc bẫy. Lũ khỉ không thể rút tay ra khỏi cổ chai sau khi nắm được món ăn hấp dẫn. Bị mắc kẹt nhưng chúng không chịu buông những quả hạch để rút tay ra. Cái chai lại rất nặng, không thể kéo lê hay khuân đi, nên lũ khỉ phải chịu dính bẫy. Chúng ta có thể cười bọn khỉ quá ngốc nghếch, nhưng có lúc bản thân chúng ta cũng thường giữ chặt các vấn đề của mình, cũng như lũ khỉ nắm quả hạch trong chai. Và như thế, nghĩa là chúng ta mãi cứ mang cái chai quanh mình, hối tiếc cho bản thân và mong chờ sự thương cảm từ người khác. Mao Trí Hùng, dịch từ Inspirational Stories. Trong bạn là sức trẻ cuồn cuộn. Tôi giận bạn vì đã làm tôi bật khóc theo khi thấy bạn không cầm được nước mắt lúc tâm sự vào giờ chia tay với hội sinh viên trường. Nhưng hình như tôi hơi vô duyên. Làm sao không khóc được khi công tác hội đã trở thành máu thịt với bạn, vui buồn suốt bao nhiêu năm, hạnh phúc bao nhiêu năm, với môi trường có những đồng chí luôn kề vai sát cánh bên bạn. Cũng có lúc công việc khiến đầu óc bạn căng như sợi dây đàn, đôi khi bật khóc một mình. Buồn vui đều có thể nhận ra rằng mình trưởng thành và lớn lên rất nhiều, thêm bản lĩnh và tự tin. Làm cán bộ hội, nhiều khi bạn quên mình là con gái, đi sớm về khuya, bằng một đôi chân vững, một cái đầu sáng, một tấm lòng son, một trái tim hồng và một bàn tay vàng. Tôi không quen ca ngợi, không quen thần tượng ai, nhưng chẳng rõ từ lúc nào tôi đã thầm nể phục, quý mến bạn, và tôi đã không thất vọng. Trong bạn tiềm ẩn một sức trẻ cuồn cuộn, một trái tim sụp sôi và những khoảng lặng rất riêng, bởi dù sao, bạn vẫn là con gái kia mà. Lê Minh Tân, thêm trang A Còng. Bạn từ đâu đến? Một ông già ngồi bên ngoài cổng chào một thành phố lớn. Khi du khách đến gần, họ hỏi ông: có những loại người nào sống trong thành phố này? Ông già hỏi lại: vậy có những loại người nào sống ở chỗ của bạn? Nếu du khách trả lời: chỉ có người xấu sống ở chỗ của chúng tôi, thì ông già sẽ nói: vậy thì đi tiếp đi, ở đây bạn cũng sẽ chỉ thấy người xấu thôi. Nhưng nếu du khách trả lời: ở chỗ chúng tôi chỉ toàn người tốt, thì ông già sẽ bảo: vào đi, ở đây cũng vậy, bạn sẽ chỉ thấy người tốt thôi. Nguyên Đăng, biên dịch. Ngôi nhà trong bóng tối. Hai gia đình O'Leary và Mark Millen là hàng xóm của nhau tại một ngôi làng nhỏ. Một ngày kia, có một người đàn ông trẻ tuổi đến làng của họ và cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ sẽ được lắp hệ thống điện. Gia đình Mark Millen hăng hái hưởng ứng, gia đình O'Leary thì thận trọng hơn. Suy cho cùng, họ đã sống trong hàng thế hệ không cần điện mà vẫn tốt đấy thôi. Gia đình Mark Millen bắt dây điện và ổ cắm điện lên các bức tường, treo bóng đèn. Và cuối cùng, khi ngày trọng đại ấy đến, gia đình Mark Millen mời những người láng giềng, gồm cả gia đình O'Leary, đến dự bữa tiệc đón nguồn điện. Ông Mark Millen bật công tắc, tất cả bóng đèn lóe sáng lên, lần đầu tiên trong căn nhà của họ. Có tiếng kinh ngạc: thật tuyệt diệu làm sao? Một tiếng kinh ngạc khác: thật bẩn thỉu làm sao? Quả thực vậy, trong ánh sáng mờ ảo lúc trước không ai để ý, nhưng sau nhiều năm sử dụng đèn cầy, những làn khói đen của nó đã tạo nên một lớp màng xám xịt khắp nơi, những bức tường bám đầy bụi, màn nhện khắp các góc nhà và sàn thì đầy bụi bặm. Gia đình O'Leary đã quyết định ngay tại đó rằng họ sẽ không bao giờ lắp đặt điện. Còn gia đình Mark Millen thì ngay sau buổi tiệc, mọi người lao ngay vào công việc. Họ quả thật đã rất xấu hổ về căn nhà của mình khi ánh sáng được bật lên. Chỉ trong một ngày dọn dẹp, căn nhà của họ đã sạch sẽ hơn bao giờ hết. Trong khi ấy, gia đình O'Leary vẫn tiếp tục sống trong căn nhà mờ ảo, bẩn thỉu của mình. Nhiều người ngày hôm nay vẫn chọn sống trong bóng tối. Họ không muốn bất kỳ ai thấy sự dơ bẩn, những gì đang thực sự xảy ra trong đời sống của họ. Đôi lúc, ngay chính bản thân họ cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Họ lẩn tránh ánh sáng bởi e sợ rằng họ sẽ nhìn thấy sự thật và bị buộc phải làm sạch những hành động của mình. Quốc Khôi, theo John T. King. Hạnh phúc ngẩng cao đầu. Anh mượn tôi quạt lửa rồi thọc tay vào túi quần, rút tờ 50.000 đồng, châm đốt. Tôi ngỡ ngàng, anh nói: tiền giả mà, đốt đi cho khỏi ám ảnh. Anh nghèo lắm, cả ngày quần quật, nghề bốc xếp, chỉ đủ nuôi gia đình. Ấy thế mà ai đó nỡ tâm thối cho anh tiền giả. Anh vô tư cầm mà không biết. Đến khi trả tiền chủ hàng, phát hiện tiền giả. Số tiền không lớn, nhưng lại không nhỏ đối với anh. Ban đầu nó ám ảnh, trả đũa bằng cách, cứ bình nhiên cho vào dòng lưu chuyển, ai hay. Anh chợt nghĩ đến nạn nhân kế tiếp, chẳng nhẽ tờ tiền nhỏ này lại có sức hành khổ thêm bao người nữa sao? Anh tự nhủ và quyết định. Khi tờ tiền cháy rụi, anh nhìn tôi cười đầy mãn nguyện. Mình đang rất hạnh phúc vì chiến thắng được chính lòng tham, ích kỷ của mình. Ra thế, khi tuyên chiến không khoan nhượng với những tiêu cực, gian tham, dù nhỏ thôi, ta vẫn có quyền được hưởng một hạnh phúc lớn lao, tự hào và ngẩng cao đầu với mọi người. Trường Ái Nhiêm. Hình dáng Tổ quốc. Vậy là Tuấn, con trai một gia đình hàng xóm, vừa đoạt huy chương vàng trong kỳ thi toán quốc tế mới trở về. Gia đình người bạn trẻ ấy mở một bữa tiệc nho nhỏ. Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, tôi hỏi Tuấn, cảm giác khi bước lên bục để nhận chiếc huy chương vàng như thế nào? Suy nghĩ một lúc, Tuấn trả lời, vinh dự và xúc động lắm ạ, nhất là khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa tiếng nhạc quốc ca hùng tráng, cháu bỗng thấy hình ảnh tổ quốc mình. Mấy ngày gần đây, đầu ngã tư lại có thêm một quán bánh mì. Hóa ra người bán là chị Hạnh, cũng là hàng xóm. Chị vốn làm cho một siêu thị nước ngoài, sau lại nghỉ việc về mở quán. Buồn lắm, một vài người mình hay có tính xấu lấy cắp đồ trong siêu thị. Bắt không được nên bao nhiêu bực dọc, chủ nước ngoài có lần nói với tôi. Người Việt Nam sao hay? Tôi phản ứng ngay, đó chỉ là thiểu số. Các ông không có quyền miệt thị dân tộc, đất nước chúng tôi. Anh biết không, lúc đó tôi lại thấy bóng dáng của Tổ quốc. Trong cuộc sống thường nhật, có lẽ chúng ta khó cảm nhận được hình dáng Tổ quốc, cho đến một ngày có ai đó chạm vào niềm tự hào hay lòng tự trọng của dân tộc. Bửu Thuyên, Trung tâm Y tế Điện Bàn, Quảng Nam. Món quà Giáng sinh. Bobby ngồi ở sân sau đầy tuyết, người lạnh cống. Bobby đã ngồi như vậy cả giờ đồng hồ rồi. Và mặc dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không nghĩ ra được là cậu sẽ tặng mẹ món quà gì nhân dịp Giáng sinh. Kể từ lúc bố mất, gia đình cậu gặp khó khăn. Mẹ làm việc ca đêm trong một bệnh viện, nhưng đồng lương ít ỏi của bà cũng chỉ đủ để chi tiêu tiện tặng. Bây giờ đã là đêm Giáng sinh. Quệt giọt nước mắt trên mặt, Bobby bắt đầu đi vào dãy phố có nhiều cửa hàng. Mọi thứ quá đẹp, nhưng rõ ràng, quá tầm tay của cậu. Cậu chợt thấy một tiệm bán hoa. Khi người chủ tiệm bán hoa hỏi có thể giúp được gì cho cậu, Bobby rụt rè đưa cho ông ta một đồng hào, hỏi rằng có thể mua được một bông hoa tặng mẹ. Ông ta nhìn cậu bé và đồng hào một lúc, rồi nói, cháu hãy chờ ở đây. Bobby ngồi chờ, bắt đầu thấy lẻ loi và sợ hãi. Bỗng nhiên, ông chủ tiệm tiến lại gần quầy, và trước mặt Bobby là một bó 12 bông hồng to, rực rỡ, được buộc bằng một nơ bạc. 10 xu của cậu đấy, cậu bé. Bác tình cờ mua được hoa hồng bán giảm giá 10 xu một chục. Cháu có muốn lấy chúng không? Ông chủ tiệm bảo. Khi người chủ tiệm đặt cái hộp vào tay cậu, Bobby biết đó là sự thật. Ông chủ tiễn Bobby ra cửa và nói, chúc Giáng sinh vui vẻ, con trai. Khi quay vào trong cửa hàng, vợ ông hỏi, anh vừa nói chuyện với ai vậy? Mà những bông hồng anh vừa mới sửa sang lại đâu rồi? Ông nói, điều kỳ lạ đã xảy ra với anh sáng nay. Khi đang mở tiệm, anh nghe một giọng nói mơ hồ bảo anh hãy chuẩn bị chục bông hồng đẹp nhất để làm món quà đặc biệt. Và chỉ cách đây vài phút, một cậu bé đến tiệm để mua một bông hoa làm quà Giáng sinh tặng mẹ chỉ với một hào. Khi nhìn thấy cậu bé, anh bắt gặp hình ảnh mình của nhiều năm về trước. Một cậu bé nghèo không có gì để tặng mẹ cả. Một người đàn ông không quen biết đã cho anh 10 đô la để mua quà Noel cho mẹ. Khi gặp cậu bé tối nay, anh hiểu ra giọng nói lúc ban sáng là của ai. Tú Vân, theo Chicken Soup from the Soul. Lời hứa của ông già Noel. Đó là đêm trước lễ Noel. Suốt đêm đó, tôi nằm nhớ lại những đêm Noel tuyệt vời, vui vẻ với gia đình mình. Là sinh viên y tá năm thứ hai, chỉ mới 19 tuổi, tôi sắp có một đêm Noel đầu tiên xa gia đình. Đơn độc trong căn phòng tập thể cho sinh viên thực tập, tôi nhớ lại mùi thơm đến chảy nước miếng của những chiếc bánh ngọt, kẹo sô-cô-la do mẹ làm và tình thương nồng ấm của mẹ. Đứng trước gương soi, tôi suy nghĩ, sắp làm y tá rồi đó, đây là cơ hội để mình tìm ra ý nghĩa đích thực của Noel và đi ngủ sớm. Đang mơ màng, tôi nghe đồng hồ báo thức. Băng qua con đường đầy tuyết, tôi đi làm nhiệm vụ tại một phòng mổ. Khi chuẩn bị chăm sóc bệnh nhân đầu tiên, tôi ngạc nhiên về một giọng nói oang oang từ phía sau. Chúc mừng Giáng sinh! Cô cần mua gì ở quán cà phê không? Tôi lấy ống nghe ra khỏi tai và ngoảnh nhìn lại. Trong căn phòng nhỏ, tôi chợt nhận ra một người cao tuổi, to lớn, tóc quăn, mặc chiếc áo đỏ và quần đỏ, như một ông già Noel, mà chỉ còn thiếu bộ râu thôi. Ông già Noel này đứng kiên nhẫn chờ tôi trả lời. Trong khi tôi chăm sóc bệnh nhân, George, tên ông già Noel có mặt bên cạnh. Ông trở thành khách của các bệnh nhân không có người đến thăm đêm Noel, biết ai cần giúp đỡ điều gì và ai cần cho ăn. Ông đọc thư và thiệp Noel cho những ai không thể đọc được. Đôi tay dịu dàng của George bồng ẩm, xoay người, nâng lên hoặc đặt bệnh nhân xuống, liên tục, đáp ứng mọi yêu cầu của các bệnh nhân. George còn kể chuyện vui, chuyện tiếu liên tục cho từng người một. Chúng tôi vui lây vì sự hiện diện của ông trong đêm đặc biệt này. Ông George là ai vậy? Tại sao ông có mặt hôm nay? Tôi hỏi một trong các y tá lớn tuổi, cô Andrea. Andrea đáp, cách đây 10 năm, vợ ông bị bệnh nặng và vào nằm điều trị ở đây. Hai người như đôi chim câu và không điều gì mà ông không làm cho bà. George đã sống trong những ngày vợ mình đau đớn và chia sẻ mỗi khoảnh khắc đau đớn, sầu khổ của bà. Vào đêm vọng Noel, George đã hứa với vợ rằng nếu Thượng Đế đưa bà ấy đi, ông sẽ dùng quãng đời còn lại của mình là một người tình nguyện cho mùa Noel. NTDA, biên dịch. Lắng nghe. Có một người đàn ông trẻ tìm đến một vị thiền sư xin lời khuyên để thay đổi cuộc hôn nhân vốn không mấy hòa hợp và chưa được hạnh phúc của mình. Vị thiền sư nói, con phải biết lắng nghe tất cả những gì vợ mình nói. Một tháng sau, người chồng nọ lại tìm đến vị thiền sư. Anh nói rằng anh đã cố gắng hết sức thực hiện đúng theo lời khuyên đó. Cuộc hôn nhân của anh dù có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa được tốt như ý muốn. Vị thiền sư mỉm cười. Bây giờ, con hãy quay về và học cách lắng nghe tất cả những gì cô ấy không nói. Bùi Xuân Lộc, biên dịch. Bạn đời. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình có phải là người bạn đời thật sự? Bạn đời không chỉ đơn giản là kết hôn và sống đôi vợ chồng với nhau. Hàng tỷ người trên thế giới này đã kết hôn, đã sống đời sống vợ chồng, nhưng có mấy người là bạn đời thực sự của nhau. Bạn sẽ là một người bạn đời thực sự khi bạn hiểu rõ giá trị của tặng phẩm quý giá nhất đời mà bạn nhận được. Đó là người hôn ước cùng bạn và nâng niu tặng phẩm ấy từng ngày. Bạn sẽ là một người bạn đời thực sự khi bạn luôn nhớ rằng người hôn ước với bạn không thuộc về bạn mà là một báu vật bạn có được từ vũ trụ bao la. Bạn sẽ là một người bạn đời thực sự khi bạn nhận ra rằng không việc gì xảy ra giữa bạn và người ấy là không có ý nghĩa. Bất kỳ điều gì bạn nói đều là sự khởi đầu của niềm vui hoặc nỗi buồn cho người ấy. Không việc gì bạn hành xử hôm nay lại không làm cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng bền lâu hoặc mau chóng tan lụi. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy bắt đầu ngày mới của mình với lòng biết ơn chân thành bởi bạn đang được yêu thương và tận hưởng cuộc sống với người mình yêu dấu. Đinh Lê Vũ, theo Chicken Soup for the Couples Show. Một hoàn cảnh, hai cuộc đời. Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng đi qua, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình. Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu tác động của sự say xỉn đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa, một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu. Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên, tại sao anh trở thành bợm nhậu? Và hỏi người thứ hai, tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia? Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời. Có một người cha như vậy, đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi. Có một câu danh ngôn, cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi. Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã. Đà Lạt Ái, dịch từ Internet. Đôi bàn tay mẹ. Mẹ đến chơi và bảo tôi đi mua hàng với mẹ vì mẹ cần sắm một chiếc áo dài mới. Tôi thường không thích đi mua sắm chung với người khác, mà cũng không phải là kẻ sẵn lòng nhẫn nại. Thế nhưng, tôi đã cùng mẹ ra phố buôn bán. Hai mẹ con ghé vào hầu hết các cửa hàng bán áo dài, và mẹ cứ ướm hết chiếc này, lại thử sang chiếc khác. Thời khắc cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi thấm mệt, còn mẹ thì đã nản lòng. Cuối cùng, ở cửa hiệu, mẹ bắt gặp chiếc áo dài xanh, mày rất có duyên. Nơi cổ áo còn buộc thêm cái nơ như cánh bướm. Đứng bên mẹ trong phòng thử áo, tôi thấy mẹ cứ loay hoay một cách vất vả mà vẫn không sao buộc lại được cái nơ. Chứng viêm khớp đã làm hai bàn tay mẹ trở thành còng queo khuyết tật mất rồi. Ngay lúc ấy, nỗi sốt ruột bồn chồn trong tôi đã nhường chỗ cho lòng thương mẹ như cơn sóng triều dâng đột ngột. Tôi quay đi, cố che giấu những giọt nước mắt đang vội vã tuôn trào. Gắng gượng giữ bình tĩnh, tôi quay lại buộc giúp mẹ chiếc nơ. Áo đẹp lắm và mẹ rất bằng lòng. Chuyến đi sắm sửa thế là xong. Nhưng sự việc này không thôi khắc sâu trong ký ức tôi. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi đến cái lúc đứng trong phòng thử áo và trong đầu cứ hiện ra cái cảnh mẹ loay hoay buộc mãi chẳng được chiếc nơ. Đôi bàn tay ấy đã đút cơm cho tôi, tắm rửa cho tôi, thay quần áo cho tôi, vỗ về, an ủi tôi, lại còn chấp lại cầu xin cho tôi những khi tôi ốm đau, bất trắc. Giờ đây, đôi bàn tay ấy đang làm tôi chạnh lòng quá đỗi. Buổi tối muộn màng, tôi vào phòng mẹ, nhẹ nhàng cầm hai bàn tay mẹ giữ yên trong tay mình, rồi đưa lên môi hôn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, tôi thủ thỉ. Mẹ ơi, đối với con, đôi bàn tay này đúng là đẹp nhất trần gian. Bev Hilsizer, Nghề Vũ Lan dịch. Dòng chữ của ba. Một thời, mua một cuốn sách là cả một vấn đề vì hai lý do. Túi tiền eo hẹp và sách phân phối hạn chế. Còn bây giờ, sách in trên giấy trắng tinh bày bán ê hề. Một thời gian sau ố vàng hơn một chút, thì bày bán nơi quầy đại hạ giá. Ngày ấy ở huyện tôi chỉ có một hiệu sách duy nhất. Lần đó sách được phân phối về chỉ có hai cuốn từ điển Anh Việt dày 2000 trang, giá 26 đồng. Tôi thổ lộ ao ước có được cuốn sách này với ba, mặc dù biết đó cũng là số tiền lớn so với lương của ba. Thương con gái, ba cũng xoay được tiền để tôi khệ nệ mang cuốn sách về. Hai cha con nâng niu trầm trồ cuốn sách. Bà nói sẽ viết lời để tặng tôi. Lúc đó, tôi đã làm một việc ngốc nghếch. Tôi nói, đừng ba, quyển sách mới như này mà mình ghi vào thì nó sẽ mất giá trị. Trong đầu một đứa con gái 14 tuổi như tôi nào biết rằng, có ngày mình sẽ mất đi người cha mãi mãi, còn sách thì còn có cơ hội mua biết bao nhiêu cuốn nữa trên đời này. Tôi chỉ cho bà ghi lời đề tặng ở phía sau cuốn sách, nơi chẳng ai nhìn thấy. Chiều lòng con, bà cũng ghi cho tôi ở phía sau, với một nét buồn ánh lên trong mắt. Cũng còn một chút an ủi là tôi kịp nhìn thấy ánh mắt ấy và kịp thời sửa sai. Buổi tối, tôi ôm cuốn sách đến bên cạnh bà và lần nữa đề nghị bà ghi lại lời đề tặng vào phía trước. Lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những dòng chữ xinh xinh của bà sẽ in đậm suốt đời mình. Sau này, mỗi khi tra cứu, những dòng chữ của bà luôn làm tôi thấy gợn lên trong lòng nỗi ăn năn, đồng thời cũng cảm thấy ấm lòng như có bà bên cạnh. Một điều trớ trêu nữa là bây giờ, đứa con gái nhỏ của tôi mới biết được vài chữ ABC, đã thừa lúc tôi sơ ý cầm bút vẽ nguệch ngoạc vào cuốn từ điển ngày xưa mà tôi từng trân quý. Thế mà vì yêu con, tôi cũng không mắng mỏ nó. Thế mới biết, lòng cha mẹ bao giờ cũng yêu thương con vô điều kiện. Bạn ơi, nếu còn có cha mẹ trên đời, xin đừng bao giờ phạm phải sai lầm như tôi. Yêu quý đồ vật hơn cả cha mẹ, để rồi có lần phải rơi nước mắt như tôi khi viết những dòng này. Nhị Tường. Đoàn thế duy nhất. Một cậu bé 10 tuổi quyết định theo học một lớp nhu đạo, dù rằng cậu bị mất cánh tay trái sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cậu bắt đầu với một sư phụ nhu đạo Nhật Bản lớn tuổi. Cậu bé học rất tốt, vì vậy cậu không thể nào hiểu được tại sao đã 3 tháng rồi mà thầy chỉ dạy cho cậu chỉ có mỗi một đoàn thế. Sư phụ, cậu bé không dằn lòng được, phải hỏi thầy, con không học được những chiêu khác hay sao thầy? Đây là chiêu thức duy nhất con biết, và đây cũng là chiêu thức duy nhất mà con cần biết. Người thầy trả lời. Không hiểu được tâm ý của thầy, nhưng một lòng tin tưởng sư phụ, nên cậu bé vẫn chăm chỉ luyện tập. Vài tháng sau, người thầy đưa cậu bé tham dự giải đấu đầu tiên của cậu. Ngạc nhiên với chính mình, cậu dễ dàng thắng 2 trận đầu tiên. Trận thứ 3 có khó khăn hơn, nhưng sau đó, đối thủ của cậu mất kiên nhẫn và phải trả giá. Cậu chiến thắng với đoàn thế duy nhất của mình. Vậy là cậu bước vào trận chung kết trong nỗi ngạc nhiên cùng cực về thành công của mình. Đối thủ của cậu to cao hơn, khỏe hơn và kinh nghiệm hơn cậu. Chỉ ít lâu sau, ai cũng nhận thấy rằng cậu bé hoàn toàn bị lấn át. E ngại rằng cậu bé có thể bị thương. Trọng tài định cho ngừng trận đấu, nhưng vị thầy nhu đạo già đã tha thiết yêu cầu. Không, hãy để chú bé tiếp tục. Nhưng trước khi trận đấu kết thúc, đối thủ của cậu, trong tích tắc chủ quan, đã sơ hở trong phòng thủ. Ngay lập tức, cậu sử dụng đòn thế duy nhất của mình và vật ngã đối phương. Cậu bé đã thắng trận đấu và đã thắng luôn cả giải đấu. Cậu là nhà vô địch. Trên đường về nhà, cậu và người thầy ôm lại từng đòn thế trong mỗi trận đánh. Cuối cùng thì cậu bé lấy hết can đảm để nêu lên nỗi thắc mắc tột cùng trong lòng mình. Thầy ơi, sao con lại có thể vô địch chỉ với một đòn thế? Con thắng vì 2 lý do. Người thầy trả lời. Thứ nhất, con đã luyện đến tinh thông một trong những đòn khó nhất của môn nhu đạo. Thứ hai, cho đến nay, cách hóa giải duy nhất cho đòn thế này là đối thủ phải nắm được cánh tay trái của con. Điểm yếu nhất của cậu bé đã trở thành điểm mạnh nhất của cậu. Khả năng sáng tạo. Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng Đế hợp mặt tất cả muôn loài và nói: Ta còn có một món quà tặng đặc biệt dành cho tất cả loài người, nhưng ta muốn giấu họ, ta muốn ban cho họ chỉ khi họ đã sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo. Đại bàng nói: Hãy trao nó cho ta, ta sẽ đem nó lên mặt trăng. Thượng Đế đáp: Không được, sẽ có một ngày loài người cũng lên đến đó và tìm thấy nó thôi. Cá hồi nói: Tôi sẽ chôn nó ở đáy đại dương. Ngài lắc đầu: Không đâu, họ cũng sẽ tìm đến đó dễ dàng. Trâu nói: Tôi sẽ chôn nó trong đồng bằng mênh mông. Thượng Đế vẫn chưa bằng lòng. Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất. Dù là ở đâu, họ cũng nhanh chóng tìm ra nó. Mẹ đất lúc đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ. Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người. Chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân của mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó. Và Thượng Đế đã đồng ý. Thùy Khanh, dịch từ Internet. Cháu có thể làm được mọi thứ. Nhiều năm về trước, căn bệnh tim của cha tôi đã đến giai đoạn cuối. Cha tôi không được phép làm việc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng khỏe, nhưng ông có thể trở bệnh bất cứ lúc nào và phải lập tức nhập viện. Cha tôi muốn có một công việc gì đó để khuây khỏa, nên ông tình nguyện vào làm cho một bệnh viện trẻ em ở địa phương. Cha tôi rất yêu trẻ con, và đây đúng là một công việc tuyệt vời dành cho ông. Ông chọn việc chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh vào giai đoạn cuối, trò chuyện và chơi đùa cùng chúng. Trong số những trẻ mà cha tôi chăm sóc, có một bé gái mắc một chứng bệnh rất hiếm, bị liệt từ cổ trở xuống. Cha tôi biết cô bé ắt hẳn phải rất buồn và thất vọng vì em không thể làm gì được cả. Cha tôi quyết định giúp đỡ cô bé. Ông vào phòng cô bé, đem theo màu, cọ và giấy. Ông để giấy lên giá đỡ, ngậm cọ trong miệng và bắt đầu vẽ. Ông không hề dùng đến tay mình và chỉ cử động đầu. Cha tôi đến thăm cô bé bất cứ khi nào có thể và vẽ cho cô bé xem. Lúc nào ông cũng nói: Cháu thấy chưa? Cháu có thể làm bất cứ việc gì mà cái đầu cháu muốn. Dần dần cô bé bắt đầu dùng miệng để vẽ. Hai bác cháu ngày càng quấn quýt với nhau. Ít lâu sau, cô bé xuất viện vì các bác sĩ không thể giúp cô bé được gì nữa. Cha tôi cũng rời bệnh viện ấy vì bệnh của ông tái phát. Một thời gian sau, cha tôi hồi phục và trở lại công việc ở bệnh viện. Một ngày nọ, ông chợt thấy cửa phòng bật mở và bước vào chính là cô bé ấy. Giờ đây, cô bé đã đi được. Em chạy ao tới ôm chặt lấy cha tôi. Cô bé đưa cho cha tôi một bức tranh em đã tự vẽ bằng tay, ở dưới đề dòng chữ: Cảm ơn bác vì đã giúp cháu đi được. Lần nào cha tôi cũng khóc khi kể lại câu chuyện đó. Ông nói, tình yêu thương đôi khi còn mạnh hơn cả y học. Cha tôi mất vài tháng sau khi được cô bé tặng tranh. Giả Hạt, dịch từ Internet. Đường đua. Chúng tôi đã rèn luyện suốt cả mùa để dành cho cuộc đua hôm ấy. Bàn chân tôi chưa lành hẳn sau lần thương tổn trước đây. Thật lòng tôi đã cân nhắc xem có nên thi đấu hay không. Nhưng rồi tôi đã có mặt, chuẩn bị để chạy 3.200 mét. Tiếng súng nổ vang, tất cả chúng tôi đều rời mức xuất phát. Các cô gái khác đã lao vút lên phía trước. Tôi nhận ra bước chân mình đang khập khiễng và cảm thấy xấu hổ khi càng lúc càng bị tuột xuống phía sau. Cô gái dẫn đầu đã chạy vượt tôi được 2 vòng đua và chạy băng qua đến mức. Đám đông hò reo, cổ vũ. Chưa bao giờ tôi nghe khán giả hoan hô lớn tiếng như vậy. Trong lúc tiếp tục chạy khập khiễng, tôi nghĩ bụng. Hay là bỏ cuộc thôi, thiên hạ đâu ai muốn chờ xem mình chạy hết vòng đua này. Nhưng tôi quyết định cứ chạy tiếp. Nhịn đau, chạy nốt 2 vòng chót, tôi nhất quyết sang năm sẽ không đua nữa, dù chân có lành cũng mặc. Bởi chẳng ích gì, không đời nào tôi thắng được cô gái đã chạy nhanh hơn tôi đến 2 vòng đua. Khi về tới đích, tôi nghe có tiếng hoan hô, cũng nhiệt tình sôi nổi, y hệt như lúc họ hoan hô cô gái về nhất. Tôi tự hỏi, gì thế nhỉ? Tôi nhìn quanh và yên trí rằng người ta đang cổ vũ cho các chàng trai đang chuẩn bị cho vòng đua của họ. Tôi đi thẳng về phòng thay đồ, thì một cô gái đâm sầm vào tôi và lên tiếng. Tuyệt lắm, chị dũng cảm lắm. Tôi nghĩ, dũng cảm ư? Cô ta làm mình với ai rồi? Mình đã về bét mà. Nếu tôi là chị, chẳng bao giờ tôi chạy hết 3 cây số như chị đâu. Tôi bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân chị sao thế? Hồi nãy chúng tôi đã hoan hô chị có nghe thấy không? Tôi không tin nổi, một cô gái hoàn toàn xa lạ đã hoan hô tôi. Không phải vì muốn tôi thắng, mà vì muốn tôi tiếp tục, đừng bỏ cuộc. Bỗng nhiên, tôi thấy lại hy vọng và quyết tâm sang năm sẽ vẫn ra sân chạy nữa. Hôm ấy, tôi học được 2 điều. Một là, đối xử tử tế và tin tưởng người khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với người ấy. 2 là, không phải lúc nào sức mạnh và dũng cảm cũng được đánh giá bằng chiến thắng và huy chương, mà bằng những gắng sức để vượt qua thử thách. Người dũng mãnh nhất không phải lúc nào cũng là người chiến thắng, mà là người dù có thua vẫn quyết không bỏ cuộc. Ashley Hodgson, nghề vũ lan dịch. Mùi cà ri. Một ông lão có thói quen ngủ ngày. Ông có một đứa cháu cực kỳ ranh mãnh. Một ngày nọ, nhân lúc ông đang ngủ say, cậu bé lén lấy một chút bột cà ri bôi vào hàng ria mép dài và rất đẹp của ông. Loại bột cà ri này do một người bạn của bố cậu mới mang về từ Ấn Độ. Đối với một số người, cà ri rất thơm, nhưng nhiều người lại thấy nó hôi kinh khủng. Đang say ngủ, đột nhiên ông lão tỉnh giấc vì một mùi quá khó chịu. Ông nghĩ, sao giường mình hôm nay lại hôi thế nhỉ? Và đi ra phòng khách cho đỡ khó chịu. Chừng 5 phút, ông lão nói, ôi, phòng khách hôm nay hôi thế này. Có khách tới thì biết làm sao. Vừa nói, ông vừa đi vào bếp thì thấy nhà bếp cũng hôi kinh khủng. Ông đi ra hàng hiên và vẫn thấy cái mùi nồng nồng hăng đó ở quanh mình. Không thể ở trong một căn nhà mà mọi nơi đều bốc mùi, ông lão quyết định đi xuống phố. Ông lão thong dong bước và cố hít thật sâu để mong có được một hơi thở trong lành. Nhưng ông đã đi đến một kết luận làm ông đau lòng vô kể. Trời ơi, sao cả thế giới này lại hôi đến thế nhỉ? Có bao giờ bạn thấy xung quanh mình đều là những điều không vui, là những bất hạnh, dối trá, khó khăn, không có một chút hy vọng nào cả? Hay đơn giản hơn, bạn thấy ai ai xung quanh bạn cũng xấu, cũng sai phạm, cũng cần phải sửa cái này, cái kia, ai cũng cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Hãy nhớ đến câu chuyện này và hãy nhìn lại mình trước tiên, bạn nhé. Một nụ cười, dịch từ Internet. Cái bóng. Bố ơi, nó cứ đi theo con, cậu bé gào lên. Nó không chịu bỏ đi. Làm sao nó bỏ đi được? Ông bố cố nhịn cười. Nó là cái bóng của con mà. Nhưng điều này lại rất quan trọng đối với cậu bé. Có thể cậu bé đã nhìn thấy cái bóng hàng trăm lần, nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu lại không thích nó. Tôi ngồi gần đó và nhìn cậu bé chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Chạy một lúc, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây nuốt chửng bóng cậu bé. Nó biến mất rồi bố ơi. Cậu bé lại gào lên phấn khích. Cái cây ăn mất nó rồi. Khi cậu bé bước ra khỏi cái bóng cây, cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Bóng cậu bé cũng biến mất. Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày. Thế là xong, bố ạ. Cậu bé tự hào. Đối với chúng ta, quá khứ cũng là một cái bóng, và có nhiều người lại e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối, là đường viền của con người chúng ta mà thiếu hẳn những chi tiết thật. Nhưng những gì mà mọi người nhìn thấy ở chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là con người chúng ta, chứ không phải là hình ảnh trên mặt đất, những gì của ngày hôm nay. Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình, nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau bạn. Đề quy, dịch từ Internet. Tha thứ. Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng. Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên, ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo. Bà cô thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con, cha của con. Chiều hôm đó, người cha đến tòa soạn thật sớm vì ông không muốn trễ bất cứ giây phút nào để gặp lại đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp 800 cậu bé tên Baco. Cả 800 cậu bé này đều bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương. Vâng, đôi lúc có những người bạn thương yêu làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng, và bạn lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng tại sao họ không nói lời xin lỗi, tại sao họ lại không có gì là ân hận. Chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau đến thế nào sao? Họ biết chứ, họ ân hận chứ, nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ, đã ngăn họ lại. Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ, và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào. Câu chuyện trên đã được kể bởi đại văn hào Ernest Hemingway. Đà Lạt Ái, dịch từ Internet. Cái ly giấy. Một buổi tối, tôi đang ngồi trong nhà bếp, thì nghe cậu em trai Tommy 15 tuổi cãi cọ với em Kevin 12 tuổi. Và lúc sau đó, nghe tiếng Kevin khóc trong phòng tắm. Tôi cố không nói ra điều mình đang nghĩ. Thôi mà Kevin, đừng trẻ con. Và im lặng đến gõ cửa phòng tắm. Nè Kevin, em muốn nói chuyện không? Không có tiếng trả lời. Tôi cố lần nữa. Nè, sao em không ra khỏi đó hả? Vẫn không có tiếng trả lời. Cả giờ sau, tôi vẫn còn ngồi trên sàn bên ngoài phòng tắm với một xấp giấy ghi đầy chữ của Kevin. Không quan tâm gì đến chuông điện thoại hay diễn tiến bộ phim truyền hình mà tôi rất thích. Lúc đó, nước mắt tôi ứa ra vì những dòng tâm sự của Kevin. Không ai trong nhà quan tâm đến em. Em không phải là người bé nhất, mà cũng không phải là người lớn nhất. Em là đứa không có năng khiếu gì đặc biệt. Em không thông minh, mà cũng không giỏi giang. Tommy nghĩ rằng em khờ khạo, còn cha thì mong có một Kevin khác chơi bóng rổ hay hơn. Chị thì có bao giờ ở bên cạnh để quan tâm đến em đâu. Tôi khóc khi viết trả lời em, rằng em rất đúng khi trách tôi như thế. Em biết đó, Kevin ạ. Chị rất thương em, nhưng chị rất tiếc vì đã không thể hiện điều đó đầy đủ. Bây giờ, chị đang ở đây với em, và em được yêu thương trong ngôi nhà của mình. Một lúc lâu sau, cũng không có tiếng trả lời, và tôi nghe tiếng nức nghẹn trong phòng tắm. Hết giấy, và Kevin viết trên một cái ly giấy. Cảm ơn chị. Tôi hỏi, vì điều gì vậy em? Tôi nhận được câu trả lời trên cái ly giấy. Vì chị thương em. Từ đó, tôi cố gắng để không bao giờ chỉ quan tâm nửa vời đến những người thân yêu của mình. Kevin và tôi trở nên thân thiết hơn. Đôi khi, một trong chúng tôi phát hiện người kia đang buồn bực, người nọ sẽ cười và nói, viết ra ly giấy đi. Ngu Kha, dịch từ Internet. Cách giải quyết của người Nhật. Người Nhật rất thích ăn cá tươi, nhưng biển gần bờ đã không còn cá nữa. Để đáp ứng nhu cầu, người Nhật đóng tàu to hơn và chuyển sang đánh bắt xa bờ. Càng xa bờ, càng tốn nhiều thời gian hơn để mang cá về. Nếu chuyến đi mất vài ngày, cá không còn tươi nữa. Người Nhật không thích cá ương. Các công ty đánh bắt bèn lắp đặt tủ đông trên tàu đánh cá. Cá được làm đông ngay tại chỗ. Tủ đông giúp tàu đi xa hơn và đánh bắt lâu hơn. Tuy nhiên, vị thịt cá đông lạnh không thể ngon như cá tươi sống. Cá đông lạnh bị sụt giá. Các công ty liền đưa các bể nuôi lên tàu. Họ bắt cá và nhốt vào bể. Sau một thời gian dồn lắc chật chội, lũ cá mệt lừ nhưng vẫn còn sống. Người tiêu dùng Nhật phát hiện sự khác biệt. Cá bị nhốt trong nhiều ngày, thịt của chúng mất đi vị tươi ngon. Các công ty Nhật đã làm thế nào để giải quyết chuyện này. Họ thả thêm một con cá mập nhỏ vào bể trên tàu. Cá mập chén một số cá trong đó, số cá còn lại vẫn sống khỏe và thịt vẫn rất thơm ngon khi vào đến bờ. Thử thách là những gì giữ cho chúng ta luôn tươi mới. Thay vì tránh né chúng, hãy nhảy vào cuộc và đối mặt với thách thức. Nếu thử thách quá nhiều hoặc quá lớn, hãy sắp xếp lại, kết lại thành một khối, huy động tối đa các nguồn lực và không chịu đầu hàng. Nếu bạn đã đạt được mục tiêu, hãy đặt ra mục tiêu lớn hơn. Nếu bạn đã đáp ứng được nhu cầu của bản thân, của gia đình mình, hãy chuyển hướng sang nhóm của bạn, cho xã hội và cho loài người. Đừng tạo thành công rồi dừng lại và ru mình trong đó. Bạn có nội lực, kỹ năng và hoàn toàn có khả năng để tạo nên điều khác biệt. Hãy thả cá mập vào bể nước của bạn và xem bạn thực sự có thể bơi xa đến đâu. Phạm Thu Giang, dịch từ Internet. Vượt cạn. Hai người phụ nữ mang thai lần đầu và đều được chồng mình chăm sóc chu đáo. Rồi cũng đến ngày mong đợi nhất, hai người đến kỳ khai hoa nở nhụy. Họ đến bệnh viện với niềm vui chờ đợi đứa con của mình chào đời. Nội quy phòng sinh không cho phép người thân ở bên cạnh khi họ sinh nở. Điều này làm cho cả hai phụ nữ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong khi cơn đau chuyển dạ dữ dội nhất thì một người bật khóc. Chị cảm thấy tủi thân vì nghĩ ngay trong khi mình đau đớn và cần sự chia sẻ thì không có chồng bên cạnh. Càng nghĩ, cơn đau vừa cạn càng dữ dội hơn. Cuối cùng, đứa bé cũng chào đời, nhưng bà mẹ gần như kiệt sức. Trong khi đó, ở giường bên cạnh, người phụ nữ kia chống chọi với cơn đau bằng cách nghĩ về những cử chỉ yêu thương của chồng. Chị hình dung đôi mắt hấp háy niềm vui của chồng mỗi lần nói về đứa con sắp ra đời. Chị nhớ đến sự chăm sóc của chồng và hạnh phúc mà mình đón nhận trong những ngày mang thai. Chị biết rằng hạnh phúc ấy sẽ tồn tại vững bền hơn khi đứa con chào đời. Những suy nghĩ đó làm cơn đau dịu hẳn đi. Chị như thấy có chồng ở bên cạnh mình và anh đang vỗ về, an ủi, động viên chị vượt qua cơn đau. Chị mỉm cười mãn nguyện khi bác sĩ đặt vào tay chị đứa bé đỏ hỏn. Chị đã vượt qua cuộc vượt cạn một cách nhẹ nhàng, thanh thản và tràn đầy hạnh phúc. Nhiều khi bạn phải vượt qua những thử thách trong đời mà không có người yêu thương bên cạnh. Bạn cảm thấy cô đơn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt đó. Bạn thấy cần sự chia sẻ, nâng đỡ. Nhưng nếu trong những lúc đó, bạn nghĩ đến những gì mình đã cảm nhận được từ người thân, từ cuộc đời, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn để vượt qua khó khăn. Hãy nghĩ đến những gì bạn đã nhận được. Nguyễn Nam Phương. Công thức làm món chúc mừng năm mới. Lấy 12 tháng trăng tròn nguyên chất, rửa sạch mọi kỷ niệm cay đắng, hiềm thù và ganh tị. Nhặt hết những hạt nhỏ nhen và hẹp hòi. Có thể chọn sử dụng lại những tháng không bị vướng bận với những kỷ niệm buồn trong quá khứ để làm tươi lại. Cắt những tháng này thành 30 hoặc 31 phần bằng nhau. Đừng cố làm cả mẻ một lần. Nhiều người đã làm hỏng cả khi thực hiện như thế. Chuẩn bị ngày một lần theo công thức như sau. Mỗi ngày, cho vào 12 phần tin cậy, 11 phần kiên nhẫn, 10 phần dũng cảm, 9 phần siêng năng. Có người bỏ qua thành phần này nên đã làm mất đi hương vị của món ăn. 8 phần hy vọng, 7 phần trung thực, 6 phần rộng lượng, 5 phần tử tế, 4 phần nghỉ ngơi. Thiếu phần này giống như là món xà lách trộn mà thiếu dầu. 3 phần cầu nguyện, 2 phần suy ngẫm và một cách giải quyết được chọn lựa cẩn thận. Cho một muỗng đầy tinh thần thoải mái, một chút vô tư, một nhúm dài khờ, một ít trò đùa và một tách đầy sự hài hước. Sau đó, đổ vào hỗn hợp thật nhiều tình thương trộn với sự mãnh liệt. Nấu kỹ bằng sức nóng của sự nồng nhiệt, tô điểm món ăn bằng một ít nụ cười và vài cành vui vẻ. Sau đó, dọn ra dùng cùng với sự êm ả, tính không ích kỷ và sự hân hoan. Chúc các bạn thành công với món chúc mừng năm mới và có một năm mới hạnh phúc. Phương Chi, dịch từ Leaves of Gold. Tấm gương. Cuối một buổi diễn thuyết, khi được hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì, tiến sĩ Babatiros đã lấy trong túi ra một tấm gương tròn rất nhỏ và ông kể: khi còn là đứa trẻ trong thời chiến, chúng tôi rất nghèo và sống ở một ngôi làng heo hút. Một hôm, tôi tìm thấy trên đường những mảnh gương vỡ. Tôi cố tìm hết các mảnh vỡ để ráp lại, nhưng không thể. Nên tôi chỉ giữ một mảnh to nhất là mảnh này đây và mài nó tròn lại. Tôi bắt đầu lấy nó rọi ánh sáng vào những nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới, những lỗ sâu hút, những kẽ nứt và các xó xỉnh tối tăm. Việc đó trở thành trò chơi của tôi. Tôi giữ tấm gương nhỏ và lúc trưởng thành đi đây đi đó, những khi rảnh rang, tôi lấy gương ra và tiếp tục trò chơi cũ. Tuổi đời càng nhiều, tôi bắt đầu thấy rằng việc này không phải chỉ là trò chơi trẻ con, mà còn là một ẩn dụ cho những gì mà đời tôi có thể làm được. Tôi ngộ ra, mình không phải là ánh sáng, mình chẳng là nguồn sáng. Nhưng tôi có ánh sáng, chân lý, tri thức, mà chỉ khi nào tôi rọi tới thì nó mới sáng soi những nơi tăm tối. Tôi là một mảnh của tấm gương mà tôi không biết toàn bộ hình dáng ra sao. Tuy nhiên, với tấm gương của mình, tôi có thể rọi ánh sáng vào những nơi tăm tối của thế gian này và thay đổi được chút gì ở một số người. Đây là việc tôi đang làm, là ý nghĩa của đời tôi. Nghề vũ lan, kể theo Robert Fulghum. Tấm thiệp lễ tình nhân. Tỉnh giấc nửa đêm vì tiếng chuông điện thoại, tôi không khỏi khó chịu bởi sự quấy rầy của ai đó. Hóa ra, người ấy là bố tôi. Ông cụ sống tại trại dưỡng lão ở phía nam Georgia. Giọng ông nài nỉ, khẩn trương. Con phải giúp bố việc này, ngày mai xuống Miami, làm như thế, như thế. Ông dặn đi dặn lại, việc gấp lắm, không được chậm trễ. Nhớ câu cú thật tình tứ, nét chữ khỏe, thẳng và hơi tròn. Sáng sớm, gọi điện đến công ty xin nghỉ, rồi vội vã lái xe, vượt hơn trăm dặm để thực thi cái việc mà bản thân tôi chỉ hiểu mù mờ. Nhưng tôi tin ở bố, mọi điều ông làm đều trong sáng và thiết thực. Một tháng sau, lên trại thăm bố, tôi mới được nghe kể tường tận câu chuyện. Ở trại, có cô bà Maria, nhiều năm không có người thân thích nào thăm viếng, gần đây lú lẫn và yếu lắm. Ngày về nước Chúa đã kề. Chẳng biết ký ức thuở xưa nào trở lại trong trí óc khi tỉnh khi mê, mà cụ hay lôi ra một tập ố vàng, vừa thư vừa thiệp, khoe khắp mọi người. Cụ bao gửi đấy, anh ấy tình cảm và chu đáo lắm. Cụ lại hỏi, ngày tháng, rồi lẩm bẩm một mình. Sắp đến lễ Valentine rồi, sao chưa thấy gì nhỉ? Thường thì mình vẫn nhận được thiệp trước lễ 2-3 ngày. Sáng ngày 14 tháng 2, sau bữa điểm tâm, các cụ đông đủ tại phòng sinh hoạt. Một nhân viên bưu điện xuất hiện với bó hoa đỏ thắm. Ai là cụ Maria? Xin nhận hoa và thiệp. Bà cụ hồ hởi hẳn lên, cố rứng người trên xe lăn, ôm bó hoa vào lòng, rồi run run cầm tấm thiệp lật qua lật lại. Gắn chút hơi tàn, cụ thều thào trong miệng. Đóng dấu bưu cục Miami. Tôi đã bảo mà, anh bao chẳng quên đâu. Cụ nhờ cô điều dưỡng đọc lớn nội dung cánh thiệp, như thể muốn mọi người cùng chia sẻ. Maria của anh, nhân lễ thánh Valentine, anh gửi tới em niềm yêu thương vô bờ. Trong lòng anh, em mãi mãi là người tình thủy chung, xinh đẹp. Nhiều cụ ông cụ bà lao vội giọt nước mắt hiếm hoi. Tối hôm ấy, cụ Maria trút hơi thở cuối cùng. Những người kề cận lúc cụ lâm chung nói rằng cụ ra đi thanh thản. Trên khuôn mặt nhăn nheo còn vương vớt một nụ cười mãn nguyện và vẫn ôm bó hoa tươi thắm. Người ta tìm thấy trong mớ giấy tờ của cụ mảnh báo cũ từ 50 năm trước, viết về một con tàu đánh cá mất tích ngoài khơi Florida giữa cơn giông bão. Trong số 6 người vĩnh viễn không trở về, có một chàng trai tên Paul Fisher, Hoàng Hiệp, theo www.valentine.com. Gửi tiền. Lo xong chuyện hậu sự cho cha, Thành Cương bèn lựa lời thư với mẹ, mong bà cùng anh ra thành phố sinh sống. Mẹ anh cứ khăng khăng không chịu. Bà bảo, nhà quê thanh tịnh, lên thành phố ồn ào, sợ khó quen. Thành Cương lại cho rằng, Mẹ mình không nỡ bỏ mặc chồng vừa nằm xuống, phải lạnh lẽo khói hương. Trước ngày lên đường, Thành Cương nói thật. Lâu nay mẹ không cho con gửi tiền về nhà, nhưng bây giờ mẹ già cả, neo đơn. Cứ mỗi tháng, con xin gửi mẹ 200 đồng, gọi là sinh hoạt phí. Mẹ anh đáp. Nhà quê, tiêu pha không tốn kém, cho mẹ 100 đồng là đủ rồi. Quê Thành Cương là một xóm nghèo ở nơi xa xôi biên viễn. Anh bưu tá mỗi tháng chỉ đến một đôi lần mà thôi. Dạo này thanh niên trai tráng trong xóm đua nhau lên thành phố làm thuê kiếm sống. Ở quê nhà, toàn lũ trẻ nhỏ, cụ già, bà lão, ngày ngày mong ngóng tin tức người thân đang lưu lạc phương xa. Vì vậy, hễ thấy anh bưu tá đạp xe về sớm là y như mọi người lại về kính, hỏi han xem có thư từ bưu kiện gì không, rồi tỏ ra hoan hỷ cùng chia sẻ niềm vui. Rồi hôm nọ, anh bưu tá vừa đến, mẹ Thành Cương đang ở sau vườn hái rau, nghe người hàng xóm kêu toáng lên. Bà Thành ơi, có giấy báo, những 2.400 đồng cơ. Ôi, thằng Cương mới hiếu thảo làm sao? Tin bà Thành nhận được số tiền lớn như vậy, chẳng mấy chốc lan nhanh trong cả xóm. Ai cũng tấm tắc khen ngợi, còn bản thân bà sung sướng vô cùng, suốt đêm không sao chợp mắt. Bà ngồi dậy, biên mấy chữ cho Thành Cương. Tuy bà không được đến trường, nhưng ông ngoại Thành Cương là thầy giáo tiểu học, nên đã dạy con gái cũng có thể đọc được, viết được. Bà hỏi Thành Cương, đã dặn mỗi tháng chỉ cần 100 đồng, sao lại gửi nhiều thế? Anh trả lời, nhân viên bưu điện ít khi về tới sớm, sợ mẹ không kịp có tiền tiêu, nên gửi luôn một thể. Thành Cương còn giải thích thêm, lương của con cũng khá, mẹ cứ nhận lấy 200 đồng, tiêu không hết, thì để dành, phòng khi cần kiếp cũng được chứ sao? Đọc xong thư con, bà Thành nhoẻn miệng cười một mình. Nhưng vài tháng sau, Thành Cương bỗng nhận được thư mẹ, viết rất ngắn. Bà dặn con không gửi sinh hoạt phí cả năm vào một lần. Sang năm, cứ chia tháng ra mà gửi, mỗi tháng một lần. Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm cũ cũng trôi qua. Thành Cương bận rộn với một vài công trình, nhớ lời mẹ dặn. Nhưng sợ lỡ dịp, không kịp gửi tiền về, để bà tiêu, nên anh đành gửi luôn thể, cả 2.400 đồng như trước. 20 ngày sau, Thành Cương nhận được 2.200 đồng của mẹ anh trả lại. Đang phân vân, không hiểu vì lý do gì, thì thư của bà đã tới. Một lần nữa, bà căn dặn rõ ràng. Nếu không gửi theo tháng, dẫu một xu, mẹ cũng chẳng cần. Mãi đến hôm nay, Thành Cương gặp người ở quê lên chơi. Hỏi ra mới biết, mẹ mình tuy cô đơn, nhưng mỗi tháng cũng có một lần, bà cùng bà con vui như Tết. Ấy là khi anh bưu tá đạp xe về sớm, đem cho họ những giấy báo lĩnh tiền. Tuy chẳng nhiều nhận gì cho cam, mà cái xóm nhỏ xa xôi ấy cứ rầm ràng suốt mấy ngày. Thành Cương nước mắt lưng tròng. Anh đã thấu tỏ tâm sự của mẹ. Bà muốn mỗi năm thụ hưởng 12 lần vui sướng. Bà đâu chỉ mong ngóng nơi đồng tiền con gửi, mà là tấm lòng của đứa con ở xa. Bạch Húc Sơ, Thái Nguyễn Bạch Liên, dịch theo độc giả Văn Trích. Bài học của mẹ. Albert Einstein từng nói, một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là một cuộc sống xứng đáng. Câu nói này hoàn toàn phù hợp để nói về mẹ tôi. Bà thương yêu và luôn giúp đỡ người khác vô điều kiện, cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người đàn ông nghiện rượu và nuôi nấng 4 đứa con gái. Bà vẫn còn thời gian để dành cho người khác. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bà đã mang đến tình yêu cuộc sống và lòng thương người cho các con, các cháu của bà. Tôi vẫn nhớ hồi học cấp 1, mẹ biết trong lớp tôi vào mùa đông có một bạn và một anh chị em của bạn ấy không có bao tay, nón và khăn choàng cổ. Và ngày hôm sau, trên bàn của mỗi bạn ấy có một cái hộp đựng hai cái nón, hai đôi bao tay và hai khăn choàng cổ. Tôi không bao giờ có thể quên niềm vui của các bạn tôi khi nhận được những món quà đó. Đó chỉ là những món quà thật đơn giản. Nhưng với những người bạn nghèo của tôi, khi đó thì những món quà của mẹ tôi là cả một điều kỳ diệu to lớn. Mẹ tặng những món quà đó không một chút suy nghĩ. Mẹ nói với tôi rằng, Khi bà còn là một đứa trẻ, bà và các anh chị em luôn phải mặc những chiếc áo choàng cũ trong mùa đông lạnh giá, và tay thì luôn bị nứt nẻ vì không có bao tay. Và bà không thể chịu được khi thấy có những đứa trẻ khác phải chịu cảnh đó. Khi tôi thấy một đứa trẻ không có áo khoác và bao tay, tôi không coi đó là một người lạ, mà dường như thấy đó chính là mẹ tôi, các cô, các chú, các bác của tôi. Đó chính là điều mà mẹ tôi đã dạy. Những người nghèo khổ khó khăn mà bạn đang thấy trên đường mỗi ngày có thể không phải là người mà bạn yêu quý ngay lúc đó, nhưng có thể là bạn vào ngày mai, hay có thể là người thân của bạn ngày hôm qua. Hãy biết yêu và giúp đỡ mọi người như đang giúp đỡ, đang yêu những người thân của mình. Bích Phương, dịch từ Internet. Kỷ niệm tuổi thơ. Ba mẹ tôi ly dị năm tôi 6 tuổi, và không bao lâu sau, cả hai đều đi bước nữa. Sự buồn phiền, tủi thân càng tăng thêm khi ba tôi có thêm đứa em nhỏ. Tôi thấy mình thật sự là một kẻ bất hạnh, và như để trả thù, tôi luôn tỏ ra bất cần, lì lợm trước mặt ông. Cho đến một hôm, tôi đến tìm ông. Ông đi nhậu với bạn bè về rất khuya. Vừa thấy tôi ở ngưỡng cửa, ông đã reo lên vui mừng. Cái vui quá lố của người say. À, con gái của bà đã tới lâu chưa? Mặc dù lúc đó, trong thâm tâm của tôi, nghĩ ông đã say nên mới vui vẻ như vậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì câu nói âu yếm hiếm hoi của ông. Tôi dìu ông vào nhà, lấy khăn lau mặt và pha cho ông một ly nước chanh, rồi nằm dài trên chiếc ghế salon gần giường của ông để trò chuyện. Cha con tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi ông kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện đã làm tan biến sự u uất, mặc cảm trong tâm hồn tôi từ bấy lâu. Lúc đó, con còn khoảng 1-2 tuổi gì đó. Bà chở con băng qua rừng bằng chiếc xe đạp, có cái ghế bằng may nhỏ đằng trước. Trời tối thui, mà cái đèn pin thì quá yếu. Hai cha con đang đi, bỗng sụp xuống một cái hố, té lằn chiềng. Cú té khá nặng, nên bà hoảng hồn, kiếm cái đèn pin rồi tìm con. Bà hỏi, Miu ơi, con có sao không? Bà nghĩ con sẽ khóc dữ lắm. Ai dè, con lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, rồi tỉnh bơ. Không sao, không sao. Sáng ra, một bên má của con bầm tím. Bà bị mẹ la cho một trận tơi bời. Tôi nghe ông cười thành tiếng một cách thích thú, rồi cả hai cùng im lặng. Chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, một câu chuyện rất nhỏ về thời thơ ấu, nhưng đã làm cho tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi không còn mặc cảm với bạn bè, với đứa em nhỏ của ba và những người xung quanh nữa. Tôi tự hào vì ba rất yêu thương tôi. Bằng chứng là ông đã nhớ những kỷ niệm ngộ nghĩnh về tôi. Và rồi, cha con tôi thường xuyên gặp và nói chuyện với nhau, ngay cả khi ông không say. Tôi dần hiểu được những nỗi buồn và những khó khăn của ông. Và ông cũng biết là tôi bực bội với thầy thể dục như thế nào. Dạy tôi mang số mấy, biết nhà bạn trai của tôi ở đâu và cậu ta đang làm gì. Ngay cả khi ông mất rồi, tôi cũng vẫn thường xuyên nói chuyện với ông. Tôi tin là ông nghe được lời tôi nói. Và bạn, nếu bạn có một đứa con gái nhỏ nghĩ rằng bạn không thương nó, thì đừng ngần ngại. Hãy kể cho nó nghe những kỷ niệm ngộ nghĩnh về thời thơ ấu của nó. Và nó sẽ hiểu rằng bạn yêu thương nó biết chừng nào. Khánh Phương. Scandal của bố tôi. Chị em tôi đều lớn lên với câu chuyện truyền miệng về scandal của bố. Rằng thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã bị đuổi học và làng xóm hết lời chê bai vì cái tội yêu đương nam nữ, phạm kỷ luật luyến ái. Đó là năm động đất Đường Sơn. Trường trung học của bố tôi bị sập đổ. Nữ sinh Trương Cúc Hoa chạy không kịp, một thanh gỗ lớn rơi xuống đầu cô. Trong lúc Cúc Hoa hấp hối, bố tôi từ ngoài nhào vào và trước mặt thầy giáo cùng đông đủ bạn học, ông đã khóc than thảm thiết. Cúc Hoa ơi, anh thương em, anh yêu em, sao em nỡ bỏ đi thế này? Chẳng rõ vì sao, nhưng khi nghe xong lời ái ân xúc động đó của bố tôi, thì cô nữ sinh độ tuổi trăng tròn mãn nguyện, nhắm mắt xuôi tay thật. Nàng bỏ trường, đi xuống cõi âm. Người ta gọi đó là chết non, còn chàng vẫn ở lại trần gian. Nhưng buộc phải thôi học về địa phương lao động, và bị họ Mạc láng giềng sỉ mắng, mới nảy mắt mà cũng yêu với đương. Thật đáng kiếp cho cái tội không chịu nghe lời nhà trường và đoàn thể. Đoạn kết của câu chuyện kể tiếp, mẹ tôi lúc ấy là bạn học cùng lớp với bố tôi, đã khiếp đảm vì lời bộc bạch ái tình thật dữ dội như thế của ông, và âm thầm khâm phục lòng dũng cảm đó. 4 năm sau, ông bà nên vợ nên chồng, và sinh được 2 mặt con là chị em tôi bây giờ. Năm ngoái, lúc mừng thọ mẹ tôi 60 tuổi, cả nhà đoàn viên đông đủ 3 thế hệ, sau vài tuần rượu nâng ly cạn cốc, ai cũng hả hê vui vẻ, thì thằng con trai chưa đến 10 tuổi của chị tôi giơ tay xin hỏi: "Ông ngoại, cháu nghe nói lúc nhỏ ông không yêu bà ngoại mà yêu người khác, có đúng như vậy không, thưa ông?" Chúng tôi lo lắng nhìn bố, cảm thấy như có lỗi với ông vì đã để câu chuyện scandal của gia tộc lưu truyền cho hậu thế. Bố tôi không tỏ vẻ ăn năn hay bẽn lẽn như bao lần trước, như mấy chục năm qua. Ông nhấp môi chén rượu rồi cất giọng: "Lệ Hương, tên mẹ tôi, hẳn em còn nhớ Cúc Hoa là con ông Trương Hữu Phái, thành phần xuất thân bất hảo, và nhà trường đã xem cô ta là học sinh chậm tiếng. Phân công anh ngồi cùng bàn để giúp đỡ. Nhà họ Trương là đại gia học vấn, có rất nhiều sách. Rồi hôm ấy, Cúc Hoa đem tới cho anh một cuốn sách, trang đầu ghi lời tác giả, rằng 3 điều đáng tiếc nhất trong đời, đó là lúc nhỏ không có tình yêu của cha mẹ, lớn lên không có tình yêu của người yêu, và khi về già, không có tình yêu của con cháu." Hướng dẫn anh đọc xong câu danh ngôn ấy, Cúc Hoa nước mắt giàn giụa: "Em sợ cả 3 điều đáng tiếc, bất hạnh này sẽ giáng xuống và ập lên em cùng một lúc." Quả nhiên vài ngày sau, tai họa đã xảy ra. Cha mẹ Cúc Hoa thì ở trong ngục thất, còn một mình hấp hối nằm đó, chờ mong. Anh bất giác thốt lên lời ân ái, những mong Cúc Hoa bớt đi 1 trong 3 điều bất hạnh lúc lâm chung. Và đến lượt cả nhà bẽn lẽn, không thể thốt nên lời. Tôi thương bố quá chừng, rồi thầm nghĩ, phận làm con, tôi sẽ không để cha mình phải chịu điều đáng tiếc, bất hạnh thứ 3. Thái Thành, Thái Nguyễn Bạch Liên, dịch theo Nữ Báo. Bông hoa trên vách núi. Tôi vốn là một con người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn, như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng ý định của mình, ly dị. "Tại sao?" chồng tôi hỏi. Anh ấy bị sốc. "Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả." Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hy vọng điều gì ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?" Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người. Và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi: "Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ, em muốn có bông hoa mọc trên vách núi, mà biết chắc rằng để hái được nó, anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?" "Anh sẽ trả lời vào ngày mai." Niềm hy vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào. "Em thân yêu, anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích." Tim tôi gần như tan vỡ khi đọc dòng đầu tiên. "Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình, rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình của em. Em luôn ra khỏi nhà mà quên mang theo chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em. Em thường chỉ thích ở trong nhà. Anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất. Anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui. Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính. Điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em. Anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em. Vì vậy, em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết. Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư, làm nhòe cả những nét chữ của anh. Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh, vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích. Tôi chạy ào ra cửa và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ, tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh, và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi. Tú Vân, dịch từ Internet. Chuyện của mẹ. Mẹ đã kể câu chuyện này rất nhiều lần, từ khi tôi còn rất nhỏ. Lần nào cũng vậy. Khi kết thúc câu chuyện, tôi thường chạy ào đi tìm nước uống. Mẹ biết là tôi khóc. Bây giờ thì mẹ tôi ngồi giữa hai đứa con gái nhỏ của tôi và bắt đầu kể. Năm đó, ngoại mới 10 tuổi, ở với ông cố của các con, tức là ba của bà ngoại, trên núi Ba Thê. Ông cố lúc đó làm ở tỉnh ủy tỉnh Long Châu Hà. Ngày hôm đó, các đồng chí đều đi công tác, chỉ còn ông phải ở lại vì bị bệnh rất nặng, còn bà ngoại thì phải chăm sóc ông cố. Buổi sáng khoảng 10 giờ, lúc bà ngoại đang đọc sách cho ông cố nghe, thì máy bay của Pháp đến. Từ đằng xa, đã nghe tiếng bom đạn ầm ầm. Ông cố lấy hết sức, hét ngoại mau mau xuống hầm. Ngoại đang còn dùng dằng, thì một trái bom nổ rất gần. Ngoại hoảng hồn, chạy tuốt ra sau, chùi tọt xuống hầm. Bên ngoài bom đạn, đất đá tung lên rào rào. Ngoại vừa trấn tĩnh được một chút, thì chợt ân hận, thấy mình quá hèn nhát, tham sống sợ chết. Tại sao lại có thể để cha mình ở lại trên đó một mình như vậy? Thế là ngoại phóng lên trên nhà. Ông cố thấy ngoại thì cố xua ngoại trở lại hầm. Nhưng ngoại nhất quyết ôm chặt lấy ông cố. Một lúc sau, ông cố hiểu ra và không còn đuổi ngoại nữa. Hai cha con cứ ôm lấy nhau, mặc cho bom đạn trút ầm ầm xung quanh. Mấy ngày sau ông cố mất. Trước khi chết, ông cố nói với ngoại rằng: "Con là một đứa con gái rất dũng cảm, ba rất tự hào vì con. Dù ba mất khi con còn quá nhỏ, nhưng ba không còn phải lo lắng cho con nữa." Tôi gần như đã thuộc lòng câu chuyện, nhưng lần nào cũng thấy ngẹn ngẹn khi nghe đến đoạn mẹ tự trách mình hèn nhát, tham sống sợ chết. Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ nếu là tôi sẽ không bỏ đi như vậy. Nhưng bây giờ, khi đã lớn, tôi hiểu ra một điều. Chỉ khi nào đối diện với sự việc, con người ta mới có cơ hội thể hiện được bản thân mình. Mẹ tôi đã khẳng định được lòng dũng cảm và tình yêu thương vô bờ đối với người cha của mình. Điều mà không phải bất cứ người con nào cũng có cơ hội làm được. Thùy Dương. Vẻ đẹp của đôi tai. Tôi có thể nhìn con được không? Người mẹ đón đứa bé sơ sinh trong cánh tay, rồi nhẹ mở các nếp khăn để nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ bé và không giấu được vẻ kinh hoàng. Vị bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé vừa sinh không có tai. Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo. Nhưng một ngày kia, cậu bé từ trường chạy ao về nhà, lao vào vòng tay của mẹ và nức nở. Có đứa gọi con là đồ quái thai. Cậu bé lớn lên, đẹp trai, tài năng phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương, được bạn bè yêu mến. Lẽ ra có thể làm lớp trưởng, Thế nhưng chỉ vì đôi tai. Con có thể hòa đồng với những thanh niên khác mà, mẹ anh động viên. Nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ. Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật. Tôi tin có thể ghép tai nếu tìm được. Bác sĩ khẳng định, sau đó là cuộc tìm kiếm một đôi tai. 2 năm trôi qua. Con sắp vào bệnh viện đấy, con trai ạ. Mẹ và cha đã tìm được người tặng tai cho con. Nhưng đó là một điều bí mật. Người cha nói. Cuộc phẫu thuật thành công rực rỡ và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng anh nở rộ, cuộc sống ở trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công tác ngoại giao. Nhưng con cần phải biết, anh van nài cha, ai đã tặng cho con quá nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy. Cha cũng tin là con không thể. Người cha trả lời, nhưng giao ước không cho con được biết. Đúng hơn là chưa được biết. Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng ngày ấy vẫn đến. Ngày đau đớn nhất trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài để lộ ra đôi tai không còn nữa của người mẹ. Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc. Người cha thì thầm. Và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi, phải không? Vẻ đẹp thực sự nằm bên trong trái tim. Nhị Tường, dịch từ Internet. Tài sản quý nhất. Có một ai đó thực sự có giá trị lớn lao trong cuộc đời bạn. Một ai đó có thể cho bạn một lời khuyên thông minh và ý nghĩa nhất. Một ai đó luôn luôn hiểu bạn. Một ai đó sẵn lòng truyền đạt những tình cảm chân thành nhất. Một ai đó chính là bạn. Hầu hết mọi người trong chúng ta ít khi dành nhiều thời gian cho chính mình. Chúng ta quá bận rộn với những lo toan ngày qua ngày của cuộc sống thời hiện đại. Rồi chúng ta lại bận tâm, lo lắng cho những mối quan hệ xã giao chung quanh. Nhiều người chưa bao giờ nhận thức được khả năng tiềm tàng vĩ đại của họ bởi họ có những hành động và suy nghĩ lạc hướng trong cuộc sống. Họ đã quên đi những mong muốn chính đáng của bản thân. Hãy học cách sử dụng thời gian hợp lý. Hãy trân trọng và phát huy những năng lực tiềm tàng của bạn. Hãy tạo thói quen, dành một ít thời gian riêng tư quý báu cho chính bản thân mình mỗi ngày, cũng như đừng quên mục đích sống, những ước mơ, hoài bão chính đáng của bạn hôm nay và ngày sau. Hãy lắng nghe những suy nghĩ của bạn lên tiếng. Hãy khám phá những cảm xúc thật của chính mình. Hãy tự thỏa mãn những niềm vui mà cuộc sống ban tặng cho bạn. Bạn là cá nhân tuyệt vời và là tài sản quý nhất cho chính bạn. Bạn chính là người khao khát hiến dâng những điều kỳ diệu nhất cho cuộc sống. Hãy là chính bạn. Hãy dành cho bản thân bạn nhiều thời gian hơn để thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Trần Như Thể Quỳnh, dịch từ Internet. Kiểm tra sự tự tin. Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia ra 3 đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu. Loại 1 gồm những câu hỏi vừa dễ vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6, với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong 3 đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó, nên phần lớn chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho chắc ăn. Một tuần sau, khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi thầy không hề chấm. Cứ ai làm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể là sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, và các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không? Thầy đã nói với chúng tôi rằng, đó không phải là bài kiểm tra kiến thức, mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói, ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10, nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết, nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó, nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6. Có những việc nhìn bề ngoài tưởng như khó, nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần, vì nếu không vượt qua chướng ngại vật, thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu và làm sao về đích như ước mơ của mình. Paula, dịch từ Internet. Hai con sói. Như các buổi chiều, ông lão Cherokee ngồi kể chuyện cho lũ trẻ trong xóm. Câu chuyện hôm nay của ông kể về hai con sói. Một con sói xấu tính, đúng như bản chất của chúng, hung dữ, hiếu chiến, đố kỵ, nó tham lam, ngạo mạn và tự kỷ, dối trá, nhưng thật sự rất tự ti. Con sói kia thì trái ngược hẳn, nó luôn vui vẻ, hòa thuận, biết yêu thương, hy vọng, sống rất khiêm tốn. Nó biết chia sẻ, tốt bụng và biết cảm thông. Đó là con sói rất hào phóng, nhưng đáng tin cậy vì luôn chân thật. Hai con sói có quá nhiều mâu thuẫn và xung đột. Giữa chúng đã xảy ra những trận chiến thật quyết liệt. Ông lão nói, đó chính là những trận chiến trong lòng ông. Hai con sói như những bản chất đối lập luôn có trong ông và mỗi con người. Ông lão kể đến đây thì ngừng lại và quan sát. Lũ trẻ ngồi thừ ra lắng nghe, không đợi được, một đứa hỏi, vậy thì con nào sẽ thắng? Đó là con sói mà ông cho ăn và nuôi dưỡng. Ông lão kể chuyện từ Tốn Đáp, Thụy Khanh, dịch từ Internet. Khi trái đất chuyển động vì bạn. Cô bé Angela, 11 tuổi, bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ tiên đoán rằng Angela sẽ phải dính liền với chiếc xa lăn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói chỉ có vài người có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Nhưng cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, Angela sẵn sàng thề với bất kỳ ai chịu nghe em nói rằng em chắc chắn sẽ đi lại được như trước vào một ngày nào đó. Angela được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng vịnh San Francisco. Tất cả phương pháp có thể áp dụng cho trường hợp cô bé đều đã được áp dụng. Cảm phục tinh thần không bị khuất phục của Angela, các bác sĩ dạy em tưởng tượng, hình dung em đang đi lại. Việc này ít nhất cũng đem lại cho Angela niềm hy vọng và lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Một ngày kia, khi cô bé đang tập trung tất cả sức lực để tưởng tượng hai chân mình đang chuyển động, thì giống như có điều kỳ diệu xảy ra. Cái giường chuyển động, nó chuyển động quanh phòng. Cô bé hét lên, nhìn nè, coi cháu làm được gì nè. Nhìn coi, cháu làm được rồi. Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động rồi. Dĩ nhiên, trong thời điểm đó, tất cả mọi người trong bệnh viện đều kêu lớn và chạy tìm chỗ trú. Mọi người la hét, các thiết bị đổ, kiến vỡ khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói với Angela, cô bé tin rằng mình đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, Angela đã quay trở lại trường trên đôi chân của chính mình, không có nạn, không có xe lăn. Bạn thấy đó, đối với một người có thể tạo ra cơn động đất, thì việc chiến thắng một căn bệnh nhỏ, tầm thường, thật quá đơn giản, phải không? Quỳnh Anh, dịch từ Internet. Thuốc chữa đau buồn. Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết. Có lời cầu nguyện nào, cầu thần chú nào mà ông biết có thể làm con trai tôi sống lại không? Lời của người mẹ thực sự tuyệt vọng. Thay vì từ chối, hoặc khuyên bà mẹ hãy nguôi ngoai, nhà hiền triết đáp. Hãy tìm về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt, từ gia đình nào chưa từng biết đến đau khổ. Nó có thể dùng để xua đi nỗi đau của bà. Người phụ nữ cảm tạ và lập tức lên đường tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên, bà tìm đến một căn nhà lớn rất sang trọng, gõ cửa và hỏi. Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt, từ ngôi nhà nào không bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không? Họ trả lời rằng bà đã nhầm chỗ. Họ kể với bà những chuyện bi thảm đã xảy đến với mình. Nghe chuyện, bà ngồi lại và an ủi họ. Rồi bà lại tiếp tục cuộc tìm kiếm gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Bà trở nên quan tâm và muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác. Đến nỗi sau cùng, bà đã quên đi câu hỏi về hạt giống cây bù tạc thần kỳ. Mà từ bao giờ, hạt giống thần kỳ đó cũng đã mang nỗi đau trước kia ra khỏi cuộc đời bà rồi. Thùy Khanh, dịch từ Internet. Chuyện về cây đại thụ. Trên sườn núi Long's Peak ở Colorado, có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 tuổi. Hồi Columbus đặt chân đến đất El Salvador, nó đã có rồi, và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình. Trong cuộc sống dài đằng đẵng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng. Dần dần, cây cổ thụ trở nên mục rỗng và ngã đổ. Thành thử, một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố, mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon mà xíu tới nổi có thể bị bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người. Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác gì những con sâu nhỏ kia, có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay. Dale Carnegie, Vân Anh dịch. Ba vị thần ước. Một lần nọ, hai vị thần ước tranh cãi gay gắt với nhau xem ai là người mang lại hạnh phúc cho con người nhiều nhất. Rồi họ rủ thêm một vị thần thứ ba cùng chu du khắp nơi để chứng tỏ sức mạnh của mình. Trên đường đi, họ gặp một cậu học sinh đang toát mồ hôi với bài thi tốt nghiệp. Phải chi mình có thể sử dụng được phao thì kỳ thi này qua dễ như chơi, cậu nhủ thầm. Vị thần thứ nhất cười khẩy và phất tay một cái. Ngay lập tức, hàng loạt phao lớn phao bé hiện ra trước mặt cậu rõ mồn một mà giám thị không hề hay biết. Cậu nhỏ hối hả chép lia lịa. Ba vị thần tiếp tục cuộc hành trình. Lần này, họ trông thấy một đám đua xế hợp lao băng băng trên xa lộ. Chợt có tiếng một cô gái. Anh phải ráng về đầu, nếu không chúng ta sẽ tiêu cả lũ. Lần này, đến lượt vị thần thứ hai, mỉm cười và phẩy tay. Trong chớp nhoáng, chiếc Mercedes đời mới lao như tên bay về đích trong sự thán phục của các quái xế. Vị thần thứ hai đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Trời bất chợt chuyển mưa. Dưới một mái hiên, một cô bé bán vé số dạo đứng khép nép, gương mặt buồn bã, cúi nhìn sắp vé số còn đầy trên tay. Vị thần thứ ba thở dài. Ông không thể hóa phép cho trời hết mưa hay biến sắp vé số trên tay cô bé thành một sắp tiền. Nhưng ông thổi một luồng hơi ấm xung quanh. Sắp vé số trên tay cô bé vơi dần nhờ những người đứng trú mưa mua giúp. Gương mặt cô bé trở nên rạng rỡ với nụ cười trên môi. Vị thần thứ nhất và thứ hai nhìn nhau. Họ đã thua kém người bạn đồng hành của mình. Mang lại hạnh phúc cho người khác là điều đáng quý. Song liệu hạnh phúc mà họ mang đến thực sự có ích cho người nhận hay không lại là một chuyện khác. Chính điều đó mới quan trọng đối với cuộc sống con người. Vân Anh, dịch từ Internet. Một cuộc đua tài. Năm 20 tuổi, tôi là một nữ điều dưỡng đang thực tập tại một bệnh viện nhi. So với viện tim hoặc bệnh viện đa khoa, công việc ở bệnh viện nhi đối với tôi có vẻ dễ như trở bàn tay. Tôi vốn có khiếu kết bạn với trẻ con. Chắc chắn tôi sẽ vượt qua dễ dàng và chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp. Chris, là một cậu bé 8 tuổi vô cùng hiếu động. Cậu lén bố mẹ vào thám thính công trường xây dựng cạnh nhà và bị té gãy tay. Cánh tay gãy của cậu bị nhiễm trùng, buộc phải cưa bỏ. Tôi được chỉ định làm y tá hậu phẫu của cậu bé. Khi sức khỏe của cậu bé dần khá lên, cũng là lúc cậu đau khổ nhận ra sự mất mát của mình. Cậu nằm một chỗ, chờ giúp đỡ, không chịu làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhẹ nhàng khích lệ. Cháu đâu có ở mãi trong bệnh viện, cháu phải học cách tự phục vụ. Cậu bé giận dữ la lên. Cháu có thể làm gì với một cánh tay? Tôi vắt óc tìm một câu trả lời thích hợp. Cuối cùng, tôi bảo, dù sao, cháu vẫn còn tay phải. Nhưng cháu thuận tay trái. Cậu bé kêu lên đầy thất vọng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng và vô tâm đến thế. Sao tôi lại tưởng rằng mọi người đều thuận tay phải? Sáng hôm sau, tôi trở lại với một cuộn băng dính, vòng cuộn băng quanh cổ tay. Tôi bảo cậu bé. Cháu thuận tay trái, còn cô thuận tay phải. Cô sẽ dán tay phải của cô vào hàng nút áo sau lưng. Bây giờ, mỗi khi cô làm việc gì bằng tay trái, cháu phải làm theo bằng tay phải. Nào, cháu muốn bắt đầu bằng việc gì? Nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, cậu bé cào nhào. Cháu mới ngủ dậy, cháu cần đánh răng. Tôi xoay sở mở nắp ống kem, đặt bàn chải lên bàn, tìm cách nặng kem lên chiếc bàn chải đang ngả nghiêng. Sau gần 10 phút nỗ lực với kem vung vãi đầy trên bàn, tôi mới hoàn tất được công việc. Cháu có thể làm nhanh hơn, cậu bé tuyên bố. Và khi nhanh hơn thật, cậu mỉm cười chiến thắng. 2 tuần sau đó trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi biến mọi công việc hàng ngày thành những cuộc đua tài hào hứng. Chúng tôi cài nút áo, phết bơ lên bánh mì, cột dây giày. Không còn phân biệt tuổi tác, chúng tôi là 2 vận động viên đang ra sức đua tài. Lúc tôi hết thời gian thực tập, cũng là lúc cậu bé rời bệnh viện. Tự tin đối mặt với cuộc sống. Khi hôn tạm biệt cậu bé, tôi không cầm được nước mắt. Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày ấy, cuộc đời tôi đã bao phen chìm nổi. Mỗi lần phải đương đầu với thử thách, tôi lại nhớ đến cậu bé. Và mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, nản lòng, tôi lại lẳng lặng vào phòng tắm, giấu tay phải ra sau, lấy kem và đánh răng bằng tay trái. VHL, dịch từ Internet. 4 ngón tay. Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù. Khi George lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, George đang chơi cùng các bạn. Một cậu bé khác đã ném một quả banh về phía George. Chợt nhớ ra, cậu bé la lên. Có chừng, quả banh sắp văng trúng đấy. Quả banh đã đập trúng người George, và cuộc sống của George không còn như trước đây nữa. George không bị đau, nhưng cậu bé thật sự băn khoăn. Cậu quyết định hỏi mẹ, làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó? Mẹ George thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến. Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần phải nói cho con trai mình biết, con bị mù. Rất dịu dàng, bà cầm bàn tay của con, vừa nắm lấy từng ngón tay vừa đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Các ngón tay này cũng tựa như 5 giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là đếm. Ngần ngừ một lúc, bà tiếp. Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan như mỗi ngón tay chuyên chở các bức thông điệp lên bộ não của con. Rồi bà gặp ngón tay mà bà đặt tên là nhìn, khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói. Con ạ, con là một đứa trẻ, khác với những đứa trẻ khác, vì con chỉ có 4 giác quan, như là chỉ có 4 ngón tay vậy. 1, nghe, 2, sờ, 3, ngửi, 4, nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ, mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên, con nhé. George đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên, bảo, bây giờ, con hãy để bàn tay của con trong tư thế bắt lấy trái banh. George mở lòng bàn tay, và trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao. Giỏi, giỏi, bà mẹ nói. Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con vẫn có thể giơ cao quả banh chỉ bằng 4 ngón tay thay vì 5 ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ 4 giác quan thay vì 5 nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên. George không bao giờ quên hình ảnh 4 ngón tay thay vì 5. Đối với George, đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và cứ hễ mỗi khi bị nhục chí vì sự khiếm khuyết của mình, George lại nhớ đến biểu tượng này để tự động viên mình. George hiểu ra rằng mẹ cậu đã rất đúng. George vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với 4 giác quan mà cậu có được. LTBA trích dịch. Món quà một nửa. Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới, chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo, nhưng món quà phải cho ra quà chứ. Hai anh em chúng tôi sung sướng đi làm thêm để có tiền mua quà tặng mẹ. Khi chúng tôi nghĩ đến việc dành cho mẹ một sự ngạc nhiên, thì chúng tôi càng phấn chấn hơn. Chúng tôi bàn chuyện với bố, và bố tự hào lắm. Bố nói, ý kiến của các con rất hay, các con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc lắm đấy. Qua giọng nói của bố, chúng tôi biết bố đang nghĩ gì. Bố rất ít khi tặng quà cho mẹ trong cuộc sống hôn nhân của hai người. Mẹ đã làm việc vất vả suốt ngày trong nhà để chăm sóc chúng tôi. Mẹ nấu nướng, giặt quần áo, làm mọi việc nội trợ mà không hề kêu ca. Mẹ không cười nhiều, nhưng khi mẹ cười, nụ cười thật rạng rỡ. Bố hỏi, các con định tặng quà gì nào? Mỗi đứa tặng quà riêng bố ạ. À? Tôi trả lời. Anh Nick nói với bố. Bố hãy nói với mẹ về chuyện này để mẹ phấn khởi chờ đợi nhé. Bố đáp, đó là một ý nghĩ lớn xuất phát từ những cái đầu nhỏ bé đấy. Nick bật cười. Anh đặt tay lên vai tôi và nói, bố cũng nghĩ vậy, em à. Tôi đáp, không, em không nghĩ thế. Nhưng món quà của em sẽ nói lên điều đó. Trong những ngày sau, chúng tôi cũng tỏ ra bí mật với mẹ. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ hơn khi mẹ làm việc. Hình như mẹ chưa biết gì và mẹ thường cười nhiều hơn. Dáng điệu của mẹ đầy ắp tình yêu thương. Nick và tôi bàn về món quà sẽ mua. Anh bảo anh em mình bật mí cho nhau biết là sẽ mua quà gì nào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi mua một cái lược có đính vài viên đá lấp lánh. Những viên đá này trông như kim cương vậy. Anh Nick rất thích món quà của tôi, nhưng anh không nói anh sẽ mua gì. Chúng ta sẽ tặng quà khi nào anh nhắc em nhé. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lúc nào hả anh? Bí mật mà. Vì phải có chuyện gì đó đi kèm với món quà của anh. Em đừng hỏi thêm. Sáng hôm sau, khi mẹ tôi chuẩn bị chùi sang nhà, anh Nick bảo tôi lấy quà để tặng mẹ. Mẹ đang quỳ gối chùi sàn nhà. Mẹ dùng giẻ cũ cẩn thận chùi từng vết bẩn. Đây là công việc mẹ ghét nhất. Anh Nick đưa quà của anh ra. Mặt mẹ trở nên tái nhợt khi mẹ nhìn thấy món quà. Đó là một cái cây lau nhà có tay cầm và giẻ cuốn sẵn. Mẹ nói giọng xúc động. Cây lau nhà. Một quà tặng nhân ngày các bà mẹ đây. Cây lau nhà. Những giọt nước mắt lăn trên đôi má anh tôi. Anh lẳng lặng cầm cái chổi và bước xuống cầu thang. Tôi cũng bỏ lược vào túi và chạy theo anh. Anh khóc và tôi cũng bắt đầu khóc. Anh Nick nức nở. Con không tặng quà này nữa. Bố đáp. Không, đây là món quà tuyệt vời. Chính bố đã không nghĩ đến món quà này. Không nói lời nào. Bố chà xà phòng vào sàn và dùng chổi chùi sạch sàn nhà. Bố nói với mẹ. Em để cho Nick làm tiếp đi. Một phần quà của con là chùi sàn nhà sạch mà, đúng không Nick? Hơi chút xấu hổ, Nick hiểu ra. Nhưng mẹ đã nói với giọng thông cảm. Việc này hơi nặng cho con đấy, vì con chưa quen mà. Giờ thì tôi mới hiểu bố. Bố nói, ồ, có cái chổi này thì công việc không vất vả nữa. Tay con vẫn sạch và con không phải quỳ gối để làm đâu. Nói xong, bố làm thử cho mọi người xem. Mẹ ôm anh Nick. Ồ, mẹ cảm ơn con ạ. À. Mẹ hôn anh. Rồi bố hỏi tôi. Còn quà của con đâu? Anh Nick nhìn tôi. Tôi thấy cái lược của mình không giá trị như cái chổi của anh. Dẫu sao, nó cũng có những viên đá lấp lánh như kim cương. Tôi nói buồn bã. Chỉ bằng nửa cái chổi thôi. Và anh Nick nhìn tôi trìu mến. Robert Zuck, NTDA, dịch từ Selection. Mùi hương Giáng sinh. Tôi sắp có chuyện lớn phải làm rồi đây. Ngày Chủ nhật thứ nhì của mùa vọng đang đến gần và phải tặng một món quà Giáng sinh cho mỗi người trong gia đình. Tôi đặc biệt quyến luyến với bà nội. Bà yêu chúng tôi, các đứa cháu của bà, bằng một tình yêu trẻ thơ và không chút dè dặt, mà chỉ những người khôn ngoan mới biết ban tặng. Còn tình yêu thương của chúng tôi thì vô tận. Tất nhiên, tôi chỉ có thể tặng bà một món quà thật đặc biệt, một cái gì đó mà bà thấy là vô giá. Tôi đã có một ý tưởng nhỏ nhỏ. Tôi biết rằng bà nội rất chăm chút đến vẻ ngoài. Bà luôn bỏ nhiều công sức sao cho việc ăn mặc thanh lịch, làm đầu tóc không chê vào đâu được. Một khi xong, bà mở ngăn kéo bà ngủ, cẩn thận lấy ra một chai nước hoa bằng thủy tinh. Bà xịt một ít lên cổ, rồi chai nước hoa lại biến mất trong ngăn kéo. Còn có thứ quà nào khác tôi có thể tặng bà đấy? Né tránh ánh mắt của mọi người, một hôm tôi mở ngăn kéo và nhẹ nhàng lấy ra chai nước hoa. Tôi chẳng mấy khó để đọc được nhãn chai. Tôi đã chuẩn bị kỹ, mang theo cả giấy và bút chì để viết lại hiệu nước hoa rất lạ đối với tôi. Đến nay, điều duy nhất mà tôi còn nhớ là nó có một cái tên Pháp. Bù lại, tôi còn nhớ rất rõ kỷ niệm khi bước vào hiệu bán mỹ phẩm sang trọng, giờ đây đã không còn mà tim đập như trống trận. Tôi rụt rè bước đến quầy, rung rung bởi ánh những chai lọ lấp lánh, choáng váng bởi mùi hương lài, hoa hồng, xạ hương và oải hương ngào ngạt khắp cửa hiệu. Tất nhiên, cô bán hàng không khỏi mỉm cười khi trông thấy cậu bé hỏi mua một chai nước hoa lạ. Quả là tôi cứ lọng ngọng phát âm hiệu nước hoa kia. Cuối cùng, tôi đành lấy trong túi ra mẫu giấy nhào nát mà tôi đã ghi với nét chữ nguệch ngoạc trẻ con. Hành động này đã cứu thoát tôi. Cô bán hàng trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp màu kem và nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Có thật là em thích loại nước hoa này không? Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tôi can đảm gật đầu, nhưng khi nghe nói giá, mặt tôi tái xanh và nuốt nước bọt ừng ực. Tôi lắp bắp trả lời là sẽ suy nghĩ lại, rồi bước ra khỏi cửa hiệu với đôi chân run rẩy, lòng tràn ngập xấu hổ. Mẹ tôi là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi trở về nhà, tôi trốn tịch trong phòng. Mẹ tôi vào ngồi bên giường và kiên nhẫn vặn hỏi cho đến khi tôi kể lại tất cả. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại không bật cười, nhưng dù sao mẹ vẫn gợi ý. Hình như bà nội thích nhất một món quà mà con tự làm đấy. Nhưng là cái gì chứ? Tôi hỏi mà lòng tuyệt vọng. Hai mẹ con nát óc suy nghĩ, rồi mẹ tôi nảy ra sáng kiến. Con thử tặng bà một đồ cắm bút cho cây bút máy của bà xem sao. Tôi có thể mua gia thuộc, tiền thì đã đủ, phần còn lại tôi tự làm được. Tôi miễn cưỡng làm, tôi vẫn mơ đến chiếc lọ lấp lánh và thứ nước hoa chứa bên trong. Tôi xuống phố mua da, nhợ và một chiếc kim mày đặc biệt. Nhưng tôi thật sự không thích bắt tay vào việc làm sao một mảnh gia thuộc do một đứa trẻ may vụng về lại so sánh được với vẻ lộng lẫy của lọ nước hoa lấp lánh trong cửa hiệu chứ. Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi vào bàn, bắt đầu cắt và may miếng da một cách kỹ lưỡng. 2 giờ sau, tôi thật tự hào với chiếc túi da nhỏ màu xanh biếc mà tôi vừa thực hiện xong. Trong suốt thời gian làm, tôi không hề nghĩ đến chiếc lọ nước hoa óng ánh kia. Đêm Giáng sinh, niềm hãnh diện của tôi càng tăng thêm. Khi bà tôi mở gói quà nhỏ, mắt bà sáng lên, bà vuốt ve chiếc túi xanh và hỏi tôi 2 lần liền. Có thật là cháu đã tự tay làm cho bà không? Đúng, tôi đã tự tay may cho bà, dành riêng cho bà mà. Tôi thật ngạc nhiên khi bà tỏ ra sung sướng như một đứa trẻ, tuy tóc bà đã bạc và lưng đã hơi còng. Bà ôm tôi vào lòng, hôn lên má tôi và thì thầm vào tai tôi bao lời cảm ơn. Bà giữ chiếc túi trong tay suốt đêm đó. Từ đêm Giáng sinh ấy, chiếc túi xanh luôn nằm trên bàn ngủ của bà. Mỗi khi bà mang kính vào để viết thư, bà bước đến bàn, cầm cái túi và lấy cây bút từ trong đó ra. Mỗi khi có khách đến thăm, bà hãnh diện nói nhỏ. Chính cháu nó đã làm cho tôi đó. Bà tôi không sống đến Giáng sinh năm sau. Sự chia ly này đã tạo nên nỗi tuyệt vọng đầu tiên của tôi. Từ đó, tôi hiểu rằng sự mất mát một người thân sẽ ghi khắc mãi mãi suốt đời chúng ta. Một buổi tối, mẹ vào phòng tôi với chiếc túi xanh trên tay. Hai mẹ con chuyện trò thật lâu về bà. Mẹ không tìm cách an ủi tôi mà chỉ nói: "Con có biết con đã khiến bà sung sướng biết bao với chiếc túi này không?" Rồi mẹ bảo tôi giữ lấy chiếc túi. Từ hôm đó, chiếc túi xanh đã theo tôi có mặt ở khắp nơi, nằm trên mọi bàn giấy mà tôi từng ngồi. Nó nhắc nhở tôi nhớ lại một khoảnh khắc đáng nhớ trong tuổi thơ của mình. Một cửa hiệu nước hoa sang trọng, một cô bán hàng giễu cợt, một lọ nước hoa lấp lánh. Nhưng trên hết, nó nhắc tôi nhớ đến bà, niềm hoan hỷ của bà trước món quà nhỏ bé. Olivia Starr, Minh Luân, dịch từ Selection. Hạnh phúc. Từ lâu lắm rồi, tôi không còn tin vào chuyện ông già Noel chui qua ống khói tặng quà trẻ em. Nhưng năm nào cũng vậy, bố đều tặng tôi một món quà Giáng sinh. Có năm quà tặng là quả bóng da xinh xinh để tôi quần banh với lũ trẻ trong khu phố. Năm thì bố đem về cái chậu thủy tinh với những chị cá ba đuôi đỏng đảnh. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học. Sau 3 tháng tích cực gõ cửa các công ty, tôi vẫn thất nghiệp. Chán ngấy, tôi nằm lì suốt ngày trong nhà, mặc cho mùa Noel sôi động đến gần. Qua tấm màn cửa, chốc chốc, mẹ lại trộm nhìn đứa con trai đang buồn phiền với ánh mắt hiền dịu. Bố thì suốt ngày phóng xe xuống phố, chẳng biết để làm gì, đến tối mịt mới về, rồi lại dán mắt vào các tờ báo tuyển người tìm việc. Thế rồi, một tối kia, tôi nghe tiếng bố vừa về nhà vừa hát. Bố đem về 2 cái túi rõ to, đặt xuống bàn, lau mồ hôi trán. Bố bảo: "Giáng sinh này, bố con mình cùng làm ông già Noel nhé." Nói rồi, bố tung ra 2 bộ đồ ông già Noel đỏ chói, ngộ nghĩnh. Hai bố con cùng phá lên cười. Suốt mấy ngày liền, trong vai ông già Noel, hai bố con tôi rong ruổi khắp miền quê sinh lầy heo hút, nơi vừa trải qua cơn bão kinh hoàng. Những ngôi nhà đổ nát tiếp nối những ngôi trường siêu vẹo, bàn ghế chỏng chơ. Những đứa trẻ mò cua bắt cá suốt ngày lem luốc với ánh mắt tò mò khi nhận từ ông già Noel những gói quà bé xíu mà chúng chẳng thể nào đọc được những chữ chúc mừng trên cái tấm thiệp. Rồi những cụ già mắt đã nhòa vì đã mòn mỏi đợi chờ người thân trở về từ phong ba bão tố, trong tiếng hò sù sụ bám lấy vai tôi như mong tìm lại được điều gì thiêng liêng nhất. Khi gói quà cuối cùng được trao thì đêm Giáng sinh cũng vừa đến. Đêm miền quê se lạnh với những cơn gió dịu dịu từ biển xa thổi vào. Trời trong xanh, những vì sao lấp lánh như những ánh mắt thiên thần tỏa sáng bình yên. Trên đường quê vắng lặng, chỉ còn 2 bố con lặng bước bên nhau. Ôi miền quê nghèo khó này, sao mà thân thương quá. Siết chặt tay bố, tôi thưa: "Bố ơi, con muốn về làm việc ở đây bố ạ." "Tuyệt lắm." Bố nắm lấy vai tôi. "Theo bố thì hạnh phúc lớn nhất của con là đem lại niềm vui ánh sáng cho miền quê nghèo khó này. Đây là nơi thử thách nghị lực và khơi dậy lòng trắc ẩn ở trong con của bố." Bố mẹ rất tự hào và tin rằng chính tại nơi này, con sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc. Tôi siết chặt tay bố, cả hai cùng hát vang, rồi rảo bước trên con đường quê gập ghềnh gió cát. Đức Trung. Ngọn đèn trong đêm. Một đêm, khi tôi gần như không còn nghị lực và sức chịu đựng nữa trước những khó khăn trong cuộc sống, thì một biến cố từ lâu bị lãng quên chợt hiện về trong ký ức. Lúc đó tôi lên 10, cũng là thời gian mẹ tôi đang trong cơn bệnh thập tử nhất sinh. Một đêm, lúc thức dậy uống nước, đi ngang qua phòng ba mẹ, tôi chợt thấy ở đó đèn vẫn còn sáng. Tôi nhìn vào. Bà đang ngồi trên ghế cạnh giường mẹ, chẳng làm gì cả. Còn mẹ thì đang ngủ. Tôi hốt hoảng chạy vào. "Chuyện gì vậy ba? Sao ba không ngủ?" Bà chạm nhẹ vào người tôi. "Không sao hết. Ba chỉ xem chừng mẹ thôi." Tôi không thể nói chính xác là như thế nào. Nhưng ký ức về biến cố xảy ra từ rất lâu đó đã cho tôi thêm sức mạnh tiếp tục gánh vác chuyện gia đình. Ngọn đèn đáng nhớ đó và sự ấm áp từ căn phòng ba mẹ đã là một sức mạnh thần kỳ, và lời nói của ba cứ theo tôi mãi. Ba chỉ xem chừng mẹ thôi. Cái trọng trách mà tôi đang gánh vác bằng cách nào đó dường như dễ chịu hơn, như thể có một nguồn lực được vực dậy từ quá khứ hay từ trong chính bản thân tôi. Trong những khoảnh khắc tinh thần suy sụp, những ký ức tuổi thơ thường trở thành nguồn lực vô cùng cho nhân cách. Đó là những lăng kính chứa đựng những cảm nhận của ta về cuộc đời. Như James Perry đã từng viết, Thượng Đế cho chúng ta ký ức để chúng ta có thể có được hoa hồng giữa tháng 12 giá rét. Lại Tú Quỳnh, dịch từ Reader's Digest. Không sót bạn nào. Chet là một thiếu niên lắng và hay mắc cỡ. Ngày kia, cậu về nhà nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp ngày tình yêu cho các bạn trong lớp. Trái tim người mẹ như chùng xuống. Bà nghĩ, ước gì nó đừng làm điều đó. Bởi bà đã nhìn thấy những đứa trẻ khi chúng từ trường trở về và Chet của bà luôn đi sau chúng. Chúng bám lấy nhau, nói cười vui vẻ, nhưng không bao giờ có Chet trong đó. Vì thế, bà quyết định theo dõi con. Bà mua giấy, hồ và bút chì vẽ. Trong 3 tuần lễ, hết đêm này qua đêm khác, Chet cần cù làm được 35 tấm thiệp. Ngày tình yêu đến, Chet loay hoay với vẻ xúc động. Cậu cẩn thận xếp những tấm thiệp vào một cái túi rồi lao ra khỏi cửa. Mẹ cậu làm cho cậu những chiếc bánh mà cậu ưa thích. Bà sửa soạn những cái bánh đẹp nhất và nóng hổi với một ly sữa lạnh cho cậu khi cậu đi học về. Bà biết chắc cậu bé sẽ thất vọng và có thể sẽ đau khổ. Bà đau đớn khi nghĩ rằng con bà sẽ không nhận được nhiều tấm thiệp ngày tình yêu. Có thể là không được một tấm thiệp nào. Chiều hôm đó, bà sắp sẵn những chiếc bánh và sữa trên bàn. Khi nghe tiếng trẻ con ở ngoài, bà nhìn ra cửa sổ. Chắc chúng đã đến. Chúng cười vui vẻ vì đó là lúc thú vị nhất và Chet ở đó luôn đi sau cùng. Nó bước nhanh hơn thường lệ. Bà nôn nóng đợi chờ cậu bé đến nỗi khi cậu vừa bước vào nhà. Đôi mắt bà rướm lệ. Bà thấy hai tay cậu trống không. Bà lau vội nước mắt và bảo Chet, mẹ đã làm bánh và sữa cho con rồi. Nhưng cậu bé hầu như không nghe thấy tiếng bà. Cậu cứ tiếp tục bước, gương mặt rạng rỡ và chỉ thốt lên được câu, không sót bạn nào, không sót bạn nào. Trái tim bà chùng xuống, rồi cậu bé nói thêm, con không quên bạn nào, không một bạn nào cả, mẹ ạ. Lê Nguyễn Đức Khôi, theo bài ca của Trái tim. Hoa cho mẹ. Một ngày nọ, một ngôi mộ đơn sơ gần mộ cha mẹ tôi đã làm tôi chú ý đến. Ngôi mộ phủ nhiều hoa thường xuân. Vật trang trí đáng kể chỉ là một thánh giá gỗ đẽo bằng tay. Trên đó khắc tên người và số tuổi. 22 tuổi. Mỗi lần đến đây, tôi đều nhận thấy ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. Trí tưởng tượng của tôi thêu dệt đủ chuyện vì con người yếu mệnh nằm dưới lòng đất kia. Lần kia, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bước đi xa dần ngôi mộ. Từ xa, trông ông ấy có vẻ già. Tôi đoán chắc ông vừa đến thăm mộ vợ của mình. Cách đây 2 năm, trong khi tôi dọn sạch mộ của cha mẹ mình, tôi đã nhìn thấy ông cúi gập người xuống mộ của vợ ông. Chúng tôi chào nhau rồi tiếp tục việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn trộm ông. Thấy ông không có dụng cụ gì để làm, tôi đề nghị cho ông mượn. Ông nhận lời với lòng biết ơn. Sau đó, chúng tôi chuyện trò với nhau thoải mái, và tôi hỏi, đó là mộ ai vậy? Ông trả lời, đây là mộ mẹ tôi. Mẹ chết trẻ năm 1912 do bị xương phổi. Lúc ấy, tôi mới 1 tuổi rưỡi và thực sự chưa biết mẹ mình. Chính tôi đã làm cây thánh giá này cho mẹ. Tôi là người duy nhất đến thăm mẹ vì mẹ không còn con cái nào khác. Cha tôi lấy vợ khác và bà mẹ kế chỉ quan tâm đến các em cùng cha khác mẹ của tôi. Do đó tôi có thói quen đến đây để chuyện trò với mẹ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Sau đó cuộc sống đưa tôi xa nơi đây, nhưng tôi không hề quên mộ mẹ. Với tôi, ngôi mộ chính là ngôi nhà thân thương như của những người khác. Khi tôi đến đây, Tôi nghĩ như mình trở về nhà mình vậy. Giờ đây, tôi càng lúc càng khó đi lại hơn. Nhưng bao lâu chân tôi còn đi được, tôi vẫn đến thăm mẹ ít nhất là 2 lần mỗi năm. Tôi đã 80 tuổi, ai biết tôi còn đến đây được mấy lần nữa. Tôi im lặng lắng nghe, sửng sốt. Nước mắt tôi tự nhiên chảy tràn. Lần đầu tiên, tôi gặp một tình yêu vô tư đến thế. Tôi đã may mắn hơn vì còn nhớ bao kỷ niệm vui buồn về cha mẹ của mình. Nhưng ông già dễ thương này có giữ kỷ niệm nào về mẹ đâu. Có chăng là một ảnh chụp đã ố vàng của người mà chúng ta bảo đó là mẹ ông. Thế thôi. Ông đã gắn bó sâu xa biết bao suốt cuộc đời khi thường xuyên đến thăm mộ một phụ nữ trẻ mà ông chưa biết được tình mẫu tử. Chúng tôi chào nhau. Tôi thật sự xúc động vì tôi biết cuộc đời vừa trao cho tôi một món quà tuyệt vời. Nó cho tôi nhận biết tình cảm chân thành của một con người bình thường và cao thượng đối với mẹ mình. Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tôi quyết định, nếu như thấy cỏ dại mọc lên bên mộ này, tôi sẽ dọn sạch ngay và chăm sóc ngôi mộ này như mộ của cha mẹ mình, thay cho người con già hiếu thảo ấy một ngày nào đó. NTDA, dịch từ Selection. Khúc hát của lòng mẹ. Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhẹ nhẹ đong đưa đôi tay và hát. Thương con mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Đứa bé càng lúc càng lớn lên, khi được 2 tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao, nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà, nó tè trong quần, nó ị trên giường, nó khóc, nó la, và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên, cái thằng này, con làm mẹ điên mất. Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nồi trìu mến, nhìn nó và khẽ hát. Thương con, mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc 9 tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ, nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt. Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát. Thương con, mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì, nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc, nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc, nó nhún nhảy một cách kỳ quặc, theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú. Nhưng đêm đến, chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát. Thương con, mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoảng, bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya, thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó, bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát. Thương con, mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Và rồi đứa con lập gia đình, và hỏa hoàng lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua, và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua, ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát. Thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con. Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó, bà lặng lẽ qua đời. Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến, hôn lên trán nó và khẽ hát. Thương con, mẹ thương con. Yêu con, mẹ yêu con. Yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn. Hát xong, người đàn ông lặng lẽ khóc một mình. Ca dao, dịch từ Internet. Để đọc khi còn một mình. Khi tôi 13 tuổi, gia đình dọn đến miền Nam California. Tôi bước vào tuổi thanh niên trong tinh thần nổi loạn. Tôi luôn nóng nảy và muốn phản kháng với bất cứ điều nhỏ nhặt nào mà cha mẹ tôi bảo ban. Như những đứa trẻ mới lớn khác, tôi vùng vẫy để thoát khỏi bất kỳ điều gì mà tôi không bằng lòng về thế giới, với ý nghĩ mình là một đứa trẻ biết hết mọi chuyện, không cần ai bảo ban. Tôi từ chối tất cả những hành động yêu thương. Thực sự tôi phát cáu khi ai đề cập đến tình thương. Một tối, sau một ngày đặc biệt chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa và nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu trên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư. Tôi lấy ra, trên bì thư ghi rõ, để đọc khi còn một mình. Vì lúc đó chỉ có một mình, không ai có thể biết tôi có đọc hay không, nên tôi mở thư ra. Thư viết, con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn, mẹ biết con đã thất vọng, chán chường, và mẹ biết không phải lúc nào chúng ta cũng làm điều đúng. Mẹ biết rằng mẹ yêu thương con biết bao, và dù con làm gì, nói gì, cũng không thay đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ, và nếu con không cần, cũng ổn thôi. Chỉ cần con biết rằng, dù con đi đâu, làm gì trong đời mình, mẹ luôn yêu con và tự hào con là con trai của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh con và yêu con. Điều đó không bao giờ thay đổi, mẹ của con. Đó là lá thư đầu tiên trong một chuỗi thư để đọc khi con một mình. Tôi chẳng đã động với ai về chúng mãi đến khi trưởng thành. Bây giờ, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ mọi người. Một lần, khi diễn thuyết ở Sarasota, Florida, cuối ngày học, một quý bà đã đến tìm tôi và tâm sự về những khó khăn để hai mẹ con cảm thông được với nhau. Chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển và tôi kể cho bà nghe về tình thương bất tử của mẹ tôi và về những lá thư để đọc khi còn một mình của mẹ. Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bưu thiếp báo rằng bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai bà và để dưới gối. Tối đó, khi đi ngủ, tôi đặt tay dưới gối và bồi hồi nhớ lại cái cảm giác thanh thản, khuây khỏa mỗi lần tôi nhận được thư của mẹ dưới gối. Giữa những năm tháng hỗn loạn của tuổi niên thiếu, những lá thư của mẹ là điểm tựa vững chắc để tôi luôn tin rằng tôi được yêu thương dù bất cứ điều gì xảy ra. Trước khi ngủ, tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời. Biết được tôi, cậu con trai nổi loạn bé nhỏ của bà, cần gì? Ngày nay, khi cuộc đời gặp phong ba bão táp, tôi biết chắc ngay dưới gối nằm của mình là một điểm tựa vững chắc của tình thương của mẹ, kiên định, vĩnh cửu, không điều kiện, sẽ mãi mãi lèo lái cuộc đời tôi. Lại Tú Quỳnh, dịch từ Chicken Soup for the Mother Soul.

Thừa có nhiệm vụ đi thám thính cho bộ lạc của mình. Hôm ấy là một ngày cuối mùa đông, tuyết phủ đầy, gió buốt lạnh khủng khiếp, mà lương thực hầu như đã cạn sạch, mọi người đều đói lả. Chúng tôi lại còn phải đi truy lùng những kẻ thù của bộ lạc chúng tôi. Và bản thân tôi hết sức hãnh diện được phải đi thi hành nhiệm vụ khó khăn ấy. Sau 3 ngày 3 đêm ròng rã, tôi phát hiện một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ gần bằng bàn tay trên vách lều. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa và một thằng bé chưa đầy 2 tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước đi chập chững, nó đứng dậy cầm chiếc thìa gỗ thọc vào nồi súp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại nhiều lần. Bất thần, đứa bé quay lại sang nhìn đúng vào cái lỗ mà tôi khoét để ngó vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng vào lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi, múc lấy một tí súp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó súp cho tôi ăn liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết. Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù để anh em của tôi có thể bất ngờ đến đánh úp giữa đêm tối và tiêu diệt họ, y như họ đã từng làm như thế đối với bộ lạc của chúng tôi cách đây vài năm. Tôi cắm cổ chạy trên tuyết, cho tới khi đuối sức thì dừng lại, ngồi nghỉ trên một mỏm đá giữa rừng vắng và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây. Nó là ai? Tại sao nó lại can đảm múc súp cho kẻ thù của bố mẹ, của cả một bộ tộc nó? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy nó làm như thế? Cứ thế, tôi suy nghĩ miên man về thằng bé. Nó phải được sống sót trong trận càn quét sắp tới của bộ lạc chúng tôi. Tôi chợt nảy ra ý phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé, rồi bắt cóc nó đem về nuôi dạy theo phong tục của bộ lạc chúng tôi. Thế nhưng thú thật, tôi không thể nào làm như thế, vì thằng bé còn quá nhỏ, nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng. Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước, bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoảng. Nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có ý gì đe dọa, họ đã vui vẻ mời tôi vào ngồi bên bếp lửa hồng. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng nồi súp ra để mời khách, còn thằng bé thì mừng rỡ như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít súp, còn phùng miệng thổi phù phù cho bớt nóng, rồi mới đưa vào tận miệng tôi. Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ. Trước tiên, vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó, vì lòng hiếu khách của anh chị, tôi sẽ không làm hại gì đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau lánh nạn đi chỗ khác. Không sớm thì muộn, bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện nơi này. Họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh thằng bé được mẹ điều trên lưng, tay vẫy múa mấy chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi. Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi súp nóng thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi hôm nào. Tôi đã từ bỏ thói hung hăng hiếu chiến. Lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một đứa bé hòa bình như thế, mãi mãi ở giữa chúng ta. Mai Văn Khôi, dịch từ Internet. Không còn một phút giây để đánh mất. Cách đây vài tuần, tôi đi cùng người bạn để chọn mua một số vật dụng để học vẽ. Đúng hơn là tôi ngạc nhiên vì xưa nay tôi lại không hề biết anh ấy có năng khiếu về hội họa. Mình đã đăng ký học lớp vẽ màu nước, anh ấy nói như để xin lỗi tôi. Và tuần tới lớp sẽ bắt đầu, mình không thể nói là mình thực sự có thời gian theo học không nữa, nhưng chuyện ấy nằm trong số 50 việc mình phải làm trước khi chết, vì vậy mà mình bắt tay làm. Điều anh nói khiến tôi chú ý. Thế còn việc gì khác mà bạn phải làm nữa? Tôi hỏi. Đủ thứ chuyện, lâu lâu mình xem lại bản danh sách của mình và chọn một việc để tập trung làm. Trước kia, khi chưa ghi ra giấy trắng mực đen những dự định của mình cứ luôn phải tự trách khi nghĩ đến những gì mình đã bỏ lỡ trong đời. Còn giờ thì mình làm được khối chuyện. cho mình xem bản danh sách ấy, được không? Mình không nghĩ là được đâu, bạn biết đấy, đó là một việc rất riêng tư. Bạn cứ thử làm bản danh sách của bạn xem, và bạn sẽ hiểu điều mình vừa nói. Ngày tối hôm ấy, tôi đã làm, và tôi hiểu đúng là bạn mình nói có lý. Tôi chợt nhận ra cái gì là chính yếu nhất trong cuộc sống của mình, cũng như sự rã rời lâu nay của mình cho những gì mình thực sự quan tâm đến trong đời. Danh sách này buộc mình phải xác định những gì là ưu tiên đối với bản thân mình. 20 việc đầu tiên được kê ra một cách dễ dàng. Những việc còn lại tôi đã phải suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh. Và cuối cùng, tôi ghi những việc thoáng qua trong đầu mình, từ những giấc mơ mà mình đã ôm ấp thời còn trẻ, hay từ những dự định vốn đã quyến rũ tôi ngay lần đầu khi nghe nói tới. Sau đó, tôi đọc lại bản danh sách. Tôi đã thực sự ngạc nhiên. Trước tiên, tôi muốn đi du lịch nhiều hơn, nhất là khi những đứa con của mình đã lớn, chúng có thể đi khắp nơi cùng với tôi. Có đến 10 chuyến du lịch mà tôi dự định đi cùng các con trai của mình, từ chuyện đạp xe đi vòng quanh đất nước cho đến chuyến dã ngoại trên núi. Có nhiều việc, nhưng đó lại là chuyện tuổi tác. Chẳng hạn, nếu như tôi muốn trượt patin thì không nên chờ đến tuổi 50. May thay, những dự định khác có thể chờ đến khi có tuổi. Tôi rất thích trồng hoa, nhưng bao giờ tôi cũng phải đi làm và chăm sóc con cái, thì chẳng có lấy một phút để trồng những cây hoa hồng. Có không ít dự định khiến tôi đăm sợ nếu như mình phải dành hết thời gian cho chúng. Trước khi chết, tôi muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết và lấy được bằng tiến sĩ về văn chương. Còn nữa, học hội họa, chơi piano. Nhưng để thực hiện cho được những dự định này, tôi sẽ phải viết miệt mài suốt ngày và học lại nhạc lý. Rõ ràng là tôi không thể thực hiện hết các mơ ước của mình. Một số dự định sẽ mãi mãi là ước mơ. Nhiều dự định sẽ không thích hợp với cuộc sống của tôi hiện nay, như mua một con ngựa chẳng hạn. Dù sao, những ước muốn này không hề là những gì sốc nổi, chóng qua. Nếu như tôi coi chúng là những mục tiêu có thể thực hiện được, thì không có gì có thể ngăn cản tôi đạt tới, ít ra là một phần. Cũng giống như bạn mình, tôi không còn thời gian để mà ngồi than thân trách phận nữa. Khi cuộc sống trở nên nặng nề với tôi, thì tôi lại đọc lại bản danh sách của mình. Sau đó, thì tôi yêu cầu các cơ quan du lịch gửi cho tôi các giới thiệu tour hay lấy cọ, bước ra vườn và ngồi hàng giờ để cố vẽ cho được những cái cây giống với cây. Một trong những người chị em họ của tôi đã làm được nhiều việc thú vị. Theo cô ta, điều quan trọng là phải luôn sẵn sàng, bởi cuộc sống đôi khi đưa bạn đi trên những con đường bất ngờ. Nếu bạn muốn neo tàu vào bến cảng, trước tiên bạn phải đóng một con tàu. Với sự giúp đỡ của bản danh sách, tôi đã tập trung hết sức lực của mình vào đó. Khắc Thành, dịch từ Selection. Đôi bàn tay. Một giáo sư lớp xã hội học đưa các sinh viên thực tập tới khu ổ chuột Baltimore để làm hồ sơ lý lịch cho 200 bé trai. Qua các câu hỏi để làm bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em, không có hy vọng tiến thân. 20 năm sau, một giáo sư xã hội học khác tình cờ đọc qua bản nghiên cứu trước đây tại trường. Ông cho các sinh viên của mình tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cho những bé trai này. Sau khi nghiên cứu, các sinh viên thấy trừ 20 đã đi nơi khác hay đã chết, có tới 176 trong số 180 em còn lại đã thành đạt, trở nên những luật sư, bác sĩ và thương gia. Giáo sư rất ngạc nhiên và quyết định tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn. Mọi người đều trả lời trong xúc động. Chúng tôi đã đạt tới thành công nhờ tình thương của một người thầy. Người thầy đó bây giờ vẫn còn sống, giờ đã là một bà lão. Tuy già, nhưng bà vẫn còn minh mẫn. Giáo sư hỏi bà đã dùng phương thức thần diệu nào để kéo những bé trai đó ra khỏi khu ổ chuột và đạt được thành công như vậy. Đôi mắt bà lão sáng lấp lánh với nụ cười trên môi. Bà nói, thật đơn giản, tôi đã yêu thương chúng bằng chính đôi bàn tay này. Bà xòe đôi bàn tay chai sừng đầy gân guốc của mình. Tôi đã cầm tay từng cháu và dạy những điều cháu sẽ phải biết. Tôi đã dạy các cháu về sự tuyệt diệu của sách vở. Lấy sách vở làm khí giới, coi ngu dốt là thù địch, lấy văn minh nhân loại làm cuộc khải hoàn. Hãy biết trân trọng từng giá trị trong cuộc sống. Mọi nghề nghiệp trong xã hội đều tốt đẹp. Và không có gì đáng xấu hổ cho bằng nghề trộm cắp, gian dối. Tôi đã dạy chúng biết bán sức mạnh cơ bắp và khối óc cho người mua đấu giá cao nhất, nhưng không bao giờ đặt giá cho tâm hồn, dù có lúc rơi vào hoàn cảnh cùng cực nhất. Chính đôi bàn tay này, tôi đã giúp chúng lớn lên về thể xác và giúp chúng tôn trọng từng mẫu bánh và ngụm nước. Tôi đã cho bọn chúng thấy nhân loại có thể nghèo về vật chất, nghèo về tiện nghi, nghèo về tri thức, nhưng không bao giờ nghèo về tấm lòng và tình thương. Chính sức mạnh của tình yêu, của tình người, của tình nhân loại đã giúp chúng vươn lên, và tình yêu thương đó có từ đôi tay này. Nguyễn Vũ Sau Đêm, theo The Love and Life. Những hạt vàng trên lối đi. Khi tôi 19 tuổi, thì mẹ tôi bị ung thư buồng trứng, và cuộc sống đối với mẹ chỉ có thể đếm được từng ngày. Tôi vừa mới học xong năm thứ nhất đại học, nhưng là chị cả của năm đứa em nhỏ ở ngoại ô. Tôi quyết định gác tập sách sang để thu xếp việc nhà và thuốc thang cho mẹ. Những gì học được trong một năm thật là kinh khủng. Tôi về nhà vào tháng 9. Mẹ tôi mất tháng 1. 3 tháng sau, tôi đã nhận thức được một điều thiết yếu. Tôi vẫn đang sống. Tôi khoan khoái tận hưởng khí trời mà tôi đang hít thở, cũng như vẻ đẹp kiêu sa của loài thạch thảo hay thủy tiên. Trở lại trường đại học, bạn bè quanh tôi dường như ai cũng sầu não. Tôi hiểu là mình đã thay đổi đến mức nào. Từ nay, cuộc sống đối với tôi như một món quà tặng. Dĩ nhiên, đôi lúc cuộc đời cũng đen tối. Tôi đã từng trải qua những lúc lên voi, những lúc xuống chó. Ở thời buổi mà sự bi quan đang là thời thượng, những khả năng tàn bạo của con người bày biện ra mỗi ngày trên trang nhất các tờ báo. Tuy vậy, cuộc sống vẫn đẹp biết bao với những quan hệ bạn bè, những cuộc gặp gỡ, những phong cảnh tuyệt vĩ. Chính vì thế, mỗi khi cuộc sống bị đe dọa, thì ta lại càng gắn bó với nó nhiều hơn. Nếu ta chỉ còn 6 tháng để sống, thì ta sẽ dồn hết sức mình để bám víu vào mỗi thời khắc đi qua. Thế mà ta đã quên nó, ta có được những cái máy điện làm việc nhà, có xe cộ, nhà cửa rộng rãi, tất cả những thứ mà ông bà chúng ta xem như của dành riêng, của những người giàu có. Thay vì hưởng thụ những thứ ấy, ta lại bi quan thấy cái ly đã vơi đi một nửa, ta lại than phiền công việc chiếm hết thời gian và gánh nặng con cái lại đè nặng lên đôi vai chúng ta. Hãy trung thực, cuộc sống rất rộng lượng và trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho nó đẹp thêm. Đến lượt ta, không để lại gì cho hậu duệ thì thật xấu hổ so với tất cả những tiện nghi chúng đã nhận được. Thật dễ dàng bào chữa, tôi không có thời gian. Tôi nghĩ đến cô bạn hàng xóm đã tự nguyện phục vụ quán cơm xã hội trong khu phố 2 lần một tuần. Cô có chồng, rất bận bịu và luôn phải chăm lo cho 2 con nhỏ. Một hôm, tôi hỏi cô bạn, bạn xoay sở thế nào để có thời gian làm việc này? Cô ta chỉ hàng người nối đuôi nhau, chờ đợi bên ngoài và trả lời, làm sao mà tôi có thể làm ngơ được? Câu hỏi không phải là, ta sẽ làm điều đó chăng? Mà là, chúng ta phải làm. Nhưng trước tiên, hãy nhận thức những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống đẹp hơn biết bao. Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay mẹ mình, nhìn ngắm bà đọc sách trong ánh chiều tà, thưởng thức một cuốn sách hay. Tất cả những khoảnh khắc ấy là những hạt vàng kỳ diệu trên lối đi toàn sỏi đá. Lý tưởng là ở chỗ chúng ta khám phá ra chúng mà chẳng cần phải tìm kiếm. Và tập nhìn nhận những điều tốt đẹp quanh ta, chia sẻ nó cùng mọi người. Nếu chúng ta đã đánh mất khả năng tạo những bất ngờ cho mình, thì những sự việc buồn đau sẽ giúp chúng ta tìm lại chúng. Sau nỗi đau khi mẹ tôi qua đời, tôi nhận ra rằng cuộc đời là một điều kỳ diệu và tôi không có quyền lãng phí. Lê Văn Luca, dịch từ Selection. Trái tim, bộ óc và cái lưỡi. Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Trái tim, những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết, chứ không thể mềm nhũn, dễ bị xúc động được. Bộ óc đồng tình. Vâng, đúng thế. Thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt vời, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời gian, mà thời giờ là vàng bạc. Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù lưỡi chỉ là bộ phận nhỏ bé của thân thể. Vì thế, lưỡi cũng nhất trí. Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế, thì kể từ nay, tôi sẽ chỉ nói những từ cao siêu, những câu văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn. Kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi đến lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu, và lưỡi không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Thời gian trôi đi, mặt đất trở nên tẻ nhạt như cảnh vật vào mùa đông, không một chiếc lá xanh, không một cánh hoa đồng nội, và lòng người cũng trở nên chai đá như những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ trong những tháng hè nóng bức. Nhưng những ông già bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Đôi lúc, miệng họ vô tình bật nói ra chúng. Lúc đầu, họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì chê cười, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này sang bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng, chúng xuất hiện như những đóa hoa, phá tan lớp băng tuyết giá lạnh để vươn cao làm đẹp cho đời. Vũ Hoàng, dịch từ The Living. Tình bạn. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Họ tiếp tục đi. Đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vợp bẻ và suýt chết đuối. May mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi. Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: tại sao khi tôi đánh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá? Mỉm cười, anh trả lời: khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát. Gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ. Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được. Hãy học cách viết trên cát và đá. Lê Thu Hiền, dịch từ Internet. Lòng biết ơn và niềm mơ ước. Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra. Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu. Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé: khi lớn lên, cháu muốn làm gì? Cậu bé nhỏ nhẹ thưa: thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại gặng hỏi: thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao? Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời: dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây? Lại tiếp tục một câu hỏi chân thành: nhưng bác muốn biết là nếu cháu được phép ước mơ thì cháu sẽ ước mơ điều gì? Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà: thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ. Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào. Đó chính là Thủ tướng Winston Churchill. Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm được ra thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming. Không ai ngờ rằng, đến khi Thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, Cả Vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi, bác sĩ A. Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống một lần nữa người mà ông đã từng cứu sống năm xưa. Mai Văn Khôi, dịch từ Internet. Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cô bé Susie chỉ mới 6 tuổi hỏi mẹ. Mẹ đang nấu món thịt hầm cho cô Smith hàng xóm. Vì sao ạ? Susie thắc mắc. Vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời và trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian. Bà mẹ dịu dàng trả lời. Tại sao lại thế hả mẹ? Susie vẫn chưa hiểu. Thế này nhé, con yêu. Khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa tối hay một số việc vặt khác. Vì chúng ta cùng sống trong một khu phố và cô Smith là người hàng xóm của gia đình mình, chúng ta cần phải giúp đỡ cô ấy. Cô Smith sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện, ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì thú vị mà mẹ và con có thể làm cùng nhau. Con là một cô bé thông minh, Susie. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào đó để giúp đỡ cô ấy. Susie suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều mẹ nói và cố gắng tìm cách góp phần giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau, Susie đã ở trước cửa nhà cô Smith rụt rè bấm chuông. Mất một lúc lâu, cô Smith mới ra mở cửa. Chào Susie, cháu cần gì? Susie cảm thấy giọng cô Smith rất nhỏ, khuôn mặt cô trông rất buồn rầu, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ mọng nước. Mẹ cháu nói, con gái của cô vừa qua đời và cô đang rất buồn vì trái tim cô bị thương. Susie e dè xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của cô bé là một chiếc băng gạc cá nhân. Cái này là để băng cho trái tim của cô ạ. Như để chắc chắn, Susie nói thêm. Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt. Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng không bật khóc. Cô xúc động, quỳ xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt. Cảm ơn cháu yêu quý. Nó sẽ giúp cô rất nhiều. Chiếc băng gạc nhỏ bé nhưng kỳ diệu của Susie đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Kể từ đó, cô gài chiếc băng gạc vào một sâu chìa khóa nhỏ và luôn mang theo bên mình, như một sự nhắc nhở phải quên đi nỗi đau và mất mát. Khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn, thật không dễ để nhận ngay ra rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành. Chiếc băng gạc nhỏ bé của Susie đã trở thành biểu tượng của sự hàn gắn nỗi đau và biến tất cả niềm vui, tình yêu, hạnh phúc mà cô đã có cùng con gái trở thành những kỷ niệm êm đềm, dịu ngọt, chứ không phải một gánh nặng đeo vào tâm hồn đến suốt cuộc đời. Tạ Thùy Linh, dịch từ Internet.